Ngón tay của tiên đế đã rơi xuống, không gian xung quanh lập tức sụp đổ hoàn toàn. Mọi lực lượng liên quan đến hỗn độn đều lùi bước, không dám lại gần. Nữ thiếu khanh không vội rời đi, hắn ngẩng đầu nhìn ngón tay tiên đế trên bầu trời. Mày hắn nhíu lại, con mắt vừa rồi và con mắt trước đó nhìn thấy rõ ràng là khác nhau, còn có bao nhiêu đại lão ẩn giấu trên đó. Ngón tay tiên đế đã gần trong gang tấc, và trước mặt nó, mọi lực lượng đều hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Quang mang của Nguyệt Nha bùng lên, Nguyệt Nha phun ra mấy ngụm máu, Nguyệt Nha bộc phát ra một luồng quang mang hội tụ, hóa thành một cái bình chắn, một cái thuẫn bài sáng lạ, như tấm chắn thần thánh. Tấm chắn xung quanh phát ra vô số phủ văn, các hình ảnh về nhật nguyệt tinh thần lướt qua, chúng bay múa loạn xạ. Lữ Thiếu Khanh nhận ra, chiêu này giống với một chiêu hắn đã học từ Tình Nguyệt Tiên Vương. Hơi thở nặng nề tỏa ra, không gian vạn vật dường như ngừng lại một chút. Phốc, một tiếng nhẹ nhàng vang lên, tấm chắn trầm xuống, Nguyệt lại tiếp tục phun ra một ngụm tiên huyết. Tuy nhiên, ngón tay tiên đế dường như bị chặn lại, ngừng hẳn. Nguyệt người run rẩy dữ dội, chiêu này khiến nàng phải trả giá rất lớn. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng yên, nàng lại hét lớn một tiếng, đi đi nhanh lên. Lữ Thiếu Khanh nhìn Nguyệt, nghiêm túc nói, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi sao rồi, ngươi không đi sao? À, người này thái độ đột nhiên tốt lên như vậy, ngô, hoạn nạn mới thấy chân tình, mặc dù hắn là hỗn đản, nhưng trong thời khắc này lại lộ ra bản chất thật của mình. Nguyệt trong lòng vui vẻ, càng thêm kiên quyết quát, ngươi đi đi, ta có đi hay không cũng không quan trọng, ngươi không thể chết. À, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, vậy ngươi thì sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Nguyệt nhà trên đầu Nguyệt, nếu ngươi chết, nó sẽ ra sao, không phải sẽ bị người cướp đi sao? Ý ngươi là gì? Nguyệt quát, có lo lắng chuyện này trong lúc này sao? Đi đi, nếu ngươi không đi, người sẽ chết, lời gì thế? Lữ Thiếu Khanh xoa tay, đến khi đấy, không thể để người khác lấy được, chắc chắn không để cho kẻ địch đoạt được, rồi quay lại đánh chúng ta, ngươi còn có thể cầm được sao? Nếu không cầm được thì để ta cầm. Phốc, Nguyệt hiểu rõ ý Lữ Thiếu Khanh rồi, nàng trực tiếp phun ra một ngụm máu. Quá tức giận, sắp chết đến nơi mà hắn còn lo đế khí của nàng, còn tưởng rằng trong lúc sinh tử nàng sẽ thấy được bản tính thật của Lữ Thiếu Khanh, một tiểu gia hỏa tốt bụng. Mẹ nó, nhìn thấy không phải bản tính thật của Lữ Thiếu Khanh, mà là mặt thật của hắn, một tiểu hỗn đản chính hiệu. Nguyệt thật muốn lấy đầu đế khí nện vào người Lữ Thiếu Khanh, đập chết cái tên hỗn đản này, người cút đi, phóc. Nguyệt tức giận đến mức lại một lần nữa thổ huyết, liên tục thổ huyết khiến nàng cũng không kiên nhẫn nổi nữa. Bành, quang mang tạo thành một tấm chắn vỡ vụn, ngón tay tiên đế lại một lần nữa rơi xuống, thân thể Nguyệt bị băng liệt, tiên huyết văng ra ngoài, đỉnh đầu Nguyệt Nha cũng bay văng ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh lúc này ho ra đầy máu, lao thẳng tới Nguyệt Nha. Ta dựa vào, người không muốn cũng không thể ném ai. Nguyệt nhìn thấy cảnh này, lại tiếp tục phun máu. Ta kia là không muốn sao, ta là bắt không được, người bắt mùa. Ẩm ẩm, phốc, Nguyệt vừa vội vừa tức, chưa kịp làm gì, thân thể nàng đã nổ tung, ngón tay tiên đế đã rơi xuống, lực lượng cường đại ép xuống, làm mọi thứ phía dưới tan thành bụi mịn. Lữ Thiếu Khanh, sau khi có được Nguyệt Nha quang mang bảo vệ, mới không bị nổ tung. Tâm thần khẽ động, quang mang của Nguyệt Nha bùng lên, gần như treo trên đầu hắn, vận chuyển trôi chảy không chút cản trở. Lữ Thiếu Khanh một bước nhảy lên, lao thẳng về phía ngón tay tiên đế, mang theo huyết vụ phía dưới đảm bảo trong Nguyệt Nha không bị nổ tung. Nguyệt thân thể được cứu vớt, dần dần hồi phục lại. Nguyệt sắc mặt tái nhợt, lúc này nàng đã yếu đi tới cực điểm, nếu Lữ Thiếu Khanh chậm một bước, nàng sẽ hoàn toàn biến mất. Nguyệt nhìn Lữ Thiếu Khanh, thần sắc rất phức tạp, không biết phải nói gì. Lữ Thiếu Khanh khiến nàng cảm thấy rất bất ngờ, Nguyệt Nha vẫn lơ lửng trên đầu Lữ Thiếu Khanh, quang mang tăng vọt, vận chuyển một cách trôi chảy, không chút cản trở, chứng tỏ Lữ Thiếu Khanh mới là chủ nhân của Nguyệt Nha. Nhưng nàng vừa rồi bị đánh thành huyết vụ, nguyên lực không ngừng tiêu tán. Nếu Lữ Thiếu Khanh mặc kệ nàng, nàng sẽ tan biến, nhưng Lữ Thiếu Khanh không từ bỏ nàng, mà bất chấp nguy hiểm bảo vệ nàng. Nguyệt nhìn quanh, mặc dù ngón tay tiên đế vẫn còn ở gần, nhưng đây là phạm vi công kích của ngón tay, bọn họ không thể trốn thoát. Xuẩn, ngu xuẩn, Nguyệt thở hổn hển, mỗi chữ nàng nói đều khiến nàng kiệt sức. Ngươi vì cái gì còn muốn mạo hiểm? Nếu không mạo hiểm cứu nàng, Lữ Thiếu Khanh dựa vào khí đế còn có cơ hội thoát đi. Nhưng hiện tại, bọn họ đã không còn cơ hội nào. Ngươi cho rằng, ta nghĩ à? Lữ Thiếu Khanh cố gắng chống đỡ Nguyệt Nha trên đầu. Ta đây không phải sợ bên trong khí linh tạo phản sao? Đến, tranh thủ thời gian nói cho nó biết, để nó ngày sau đi theo ta hỗn phóc. Nguyệt tiếp tục thổ huyết. Nàng chỉ hạn lực khí của mình không đủ để phun bất tử vào Lữ Thiếu Khanh. Làm sao dễ dàng mà chết được? Ngón tay tiên đế tuy hành động chậm chạp, nhưng lực lượng của nó đủ để hủy diệt tất cả. Sau khi nó rơi xuống và phát hiện Lữ Thiếu Khanh bọn họ đang ở gần, liền theo đó vượt lên. Trong mắt Lữ Thiếu Khanh và Nguyệt, ngón tay đó giống như cả bầu trời đang rơi xuống, không thể hình dung được sức mạnh cuồn cuộn như thủy triều đang ập đến. Phốc, Phốc, Lữ Thiếu Khanh cũng phun máu, ánh sáng từ trong cũng không thể ngăn cản được lực lượng đáng sợ này. Xong rồi, sức mạnh này không hề suy giảm, trong lòng Nguyệt thầm than. Nàng cắn răng nói với Lữ Thiếu Khanh, người thật là ngốc, người đã hỏng hết mọi chuyện rồi. Móa, Lữ Thiếu Khanh mắng lớn, lúc này mà ngươi muốn đổ lỗi cho ai? Ngươi mới là kẻ làm hỏng hết mọi chuyện, kẻ đứng đầu chính là ngươi. Đừng nghĩ đổ hết trách nhiệm lên đầu ta. Ngươi có đồ vật lợi hại như vậy, sao trước đây không lấy ra mà đập chết Loan Sĩ? Lữ Thiếu Khanh cứ lải nhải không ngừng. Nếu ngươi giết hắn, chẳng phải mọi chuyện đều sẽ xong sao? Ngươi thì tốt rồi, lúc nào cũng giả vờ cái vỏ ngoài mạnh mẽ. Mắt thấy ta bị người ta khi dễ mà cũng không quan tâm. Giờ rơi vào kết quả như thế này, cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi là kẻ cầm đầu, oan ức là ngươi. Phốc. Nguyệt tức giận đến mức lại phun một ngụm máu. Hắn thật sự là một tên hỗn đản, lúc này mà vẫn còn lải nhải. Mọi chuyện đến lúc này, hắn vẫn muốn làm rõ tất cả sao? Nguyệt trong lòng thậm chí có chút hối hận. Trước đây đã phải giết chết Lữ Thiếu Khanh, cái tên tiểu hỗn đản này. Nếu giết hắn, có lẽ mọi chuyện đã không rối ren như thế. Ngươi đừng gọi Nguyệt, gọi nồi đi, nồi tỉ tỉ ngươi tốt. Lữ Thiếu Khanh thật sự làm Nguyệt khó chịu, cơ thể phải chịu áp lực từ tiên đế, mà tinh thần còn phải chịu đựng những lời nói của Lữ Thiếu Khanh. Nguyệt cảm thấy rằng mình còn không bằng chết đi cho xong, quá đau khổ, quá khó chịu. Nguyệt ôm đầu, giọng nói thấp, quát lớn, ngậm miệng, muốn chết cũng để ta chết yên tĩnh, được không? Ngươi nhìn thử xem nói chúng rồi không, ngươi có phải đang cảm thấy có lỗi không? Chủ động mang nồi đi, về sau đừng có vung nồi nữa, biết không? Nồi tỉ tỉ, phốc. Nguyệt hung tợn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, hận không thể giết chết hắn ngay lập tức. Quá ghê tởm, nhìn thấy áp lực ngày càng lớn, Nguyệt hừ một tiếng, về sau, cánh cửa này ngươi không sống qua được đâu. Không gian quanh bọn họ đã trở thành một đống bột mịn, mọi con đường đều đã bị cắt đứt, không còn chỗ để trốn. Bọn họ như những kẻ bị vây hãm trong vòng vây của thiên quân vạn mã, không thể thoát thân. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, nhìn thấy biểu hiện của Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt cười lại một tiếng. Sao, ngươi còn có thể chạy thoát sao? Hừ, tiểu hỗn đản, ta không thể thoát, ngươi thì có cách gì? Nguyệt nghĩ trong lòng, nhưng tiếc là ánh sáng trong mắt Nguyệt dần dần mờ đi. Không sao, ngươi cứ cố gắng chịu đựng, ta sẽ chạy trước. Lữ Thiếu Khanh truyền âm đến. Nguyệt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng dưới ánh sáng của Nguyệt nha, tức giận đến không thể kiềm chế. Được lắm, ngươi bảo ta chạy đi đúng không? Đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh thoải mái thừa nhận. Đế khí không thể để người khác chiếm đoạt, phải bảo vệ thật tốt, để có được nó cần bao nhiêu tiên thạch. Tiên thạch, phốc. Nguyệt nghe thấy vậy lại phun ra một ngụm máu. Hỗn đản, trong lòng ngươi giá trị của Nguyệt chỉ có tiên thạch thôi sao? Hỗn đản, đến cùng là ai đã dạy dỗ hắn thành ra như thế này? Nếu có cơ hội, chắc chắn Nguyệt sẽ không tha cho hắn. Mẹ kiếp, thổ huyết thì thổ huyết, đừng lúc nào cũng hướng về phía ta mà nôn. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng kêu, y phục của ta không nhiều lắm, đừng làm bẩn nó. Âm âm, tiên đế ngón tay đã đến gần, áp lực mạnh mẽ khiến Nguyệt không thể nói gì. Nguyệt cảm thấy mình thật sự sắp chết, nàng không còn chút hy vọng nào, nhắm mắt lại và chậm rãi đợi đón nhận cái chết. Nhưng ngay khi nàng vừa nhắm mắt, nàng bỗng cảm nhận được một niềm vui mừng bất ngờ, một cảm giác mừng rỡ từ tận đáy lòng, chính là Nguyệt nói. Nàng mở to mắt, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang đứng trước mặt mình, quay lưng về phía nàng. Một quần sáng mạnh mẽ lại bùng lên từ trên đỉnh đầu hắn, ánh sáng ấy run lên rồi bắn ra, tạo thành một vòng cung, rơi xuống hai người xung quanh, giống như một đóa hoa tươi sáng nở rộ. Ánh sáng lan tỏa xuống dưới chân và quanh người họ, dưới chân bọn họ xuất hiện một bức tranh các vì sao, vô số ký tự bí ẩn từ bóng tối xuất hiện. Sau đó, một thân ảnh cao lớn xuất hiện phía sau bọn họ. Nguyệt kinh ngạc, nhẹ nhàng thì thầm, Tinh Nguyệt Tiên Vương. Một luồng khí tức nặng nề tỏa ra, Lữ Thiếu Khanh liên tục thổ huyết. Thân ảnh cao lớn chậm rãi đưa hai tay lên, hai tay kết ấn, khí tức nặng nề kết hợp với ánh sáng, tạo thành một tấm chắn kiên cố giữa trời đất. Cảm nhận được sự nguy hiểm, tiên đế ngón tay nhẹ động, ngón tay vừa nâng lên, lập tức hóa thành một đòn tấn công mạnh mẽ. Bành, tiên đế ngón tay va chạm với đôi tay kia, phát ra một tiếng vang nhẹ. Lữ Thiếu Khanh bị chấn động, thân thể bị đóng băng, còn Nguyệt cũng thổ huyết, cơ thể dần bị đóng băng, hai người suýt bị nghiền nát thành huyết vụ. Khi tiên đế ngón tay tấn công, Tinh Nguyệt Tiên Vương liều mạng ngăn cản, giúp Lữ Thiếu Khanh không bị đánh nát. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng lớn, trong mắt lộ ra vẻ hung dữ. Rút mặc quân kiếm, ta sẽ chặt người, ta sẽ đập chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh vung kiếm, hoặc là dùng nó như chiếc chùy nện về phía tiên đế. Mặc quân kiếm hấp thụ sức mạnh từ thiên đạo mảnh vỡ. Lữ Thiếu Khanh ra tay mạnh mẽ, trong ánh mắt kinh ngạc của Nguyệt, hắn nện vào ngón tay của tiên đế. Phốc, Nguyệt tận mắt thấy ngón tay của tiên đế bị nện vỡ một mảng, cả người nàng gần như phát điên. Đây là tiên đế tự mình ra tay, ngoài những người có cùng cảnh giới tiên đế, ai có thể làm tổn thương hắn? thế mà Lữ Thiếu Khanh lại làm được. Mặc dù chỉ làm vỡ một mảng nhỏ, hắn không bị thương, không mất tiên huyết, nhưng đủ để khiến người khác kinh ngạc. Ngoài Lữ Thiếu Khanh ra, ai có thể làm được điều này? Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh cũng không thể chịu nổi, mà quân kiếm bị vỡ tan, xuất hiện những vết rách dày đặc, một tiếng thảm thiết vang lên. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu cảm thấy cơn lạnh từ cánh tay lan dần ra khắp cơ thể, mỗi phần thân đều bị đóng băng, tất cả biến thành một đám huyết vụ dưới ánh trăng. Giống, tiếng gầm giận dữ từ một nơi xa xôi vang lên, làm chấn động tất cả, âm thanh ấy như phong bạo, khiến cả thế giới này như bị vỡ nát. Mọi thứ đều sụp đổ trong tiếng giống giận của Nguyệt. Nàng không thể kiềm chế được nữa, dù dốc hết sức lực, nàng cũng không thể thay đổi được tình thế. Lòng Nguyệt tràn ngập tuyệt vọng, xong rồi. Nhưng ngay lúc này, một luồng khí tức ấm áp đột nhiên truyền đến, Nguyệt cảm nhận được một chút sức lực trở lại, trước tiên cố gắng vực lại thân thể. Sau đó, nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đã hôn mê bất tỉnh, và trước mặt hắn, một bóng dáng thướt tha nhẹ nhàng xuất hiện, mang theo một cơn gió dịu dàng, ánh sáng màu hồng rực rỡ, thần tiên ngọc cốt, thân ảnh của nàng đứng lặng lẽ, thu hút tất cả sự chú ý trong thiên địa, trở thành điểm sáng duy nhất trên thế gian. Mặc dù không nhìn rõ diện mạo nàng, nhưng Nguyệt biết rõ đó là ai. Đôi mắt Nguyệt đỏ lên, nàng quỳ xuống, khóc không thành tiếng, sức lực không còn, không thể nói nên lời. Ai? Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên, thiên địa khẽ rung động, Nguyệt cảm nhận được áp lực dần dần giảm nhẹ, không muốn. Nguyệt yếu ớt kêu lên, không muốn xuất thủ. Thanh âm của Nguyệt đầy vội vã, lo lắng và đầy khẩn trương. Nàng gấp gáp nói, coi như ta chết đi cũng không sao, nhưng đừng làm kinh động đến họ. Không sao đâu. Thanh âm của nữ nhân rất nhẹ nhàng, dường như không để ý đến ngón tay tiên đế gần kề. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong mắt tràn đầy vui mừng, có lẽ đây là cơ hội tốt nhất. Sau đó, nàng vẫy tay, và Nguyệt liền rơi vào tay nàng, ánh sáng lờ mờ bao quanh. Ông, Nguyệt lại một lần nữa phát ra ánh sáng, lần này ánh sáng tuy không mạnh mẽ như trước, nhưng lại sáng rõ và tinh khiết hơn. Nguyệt có chút run rẩy, từ trong cơ thể tỏa ra sự mừng rỡ. Nữ nhân vỗ vỗ Nguyệt trong tay, ánh mắt lộ ra sự ôn nhu. Sau một hơi thở, nàng nhìn về phía ngón tay tiên đế đang dần đến gần, ánh mắt trở nên sắc bén, thân thể nàng toát ra một luồng khí tức mạnh mẽ, dường như không hề thua kém khí tức của ngón tay tiên đế. Ông hạt châu, Nguyệt nói hóa thành một luồng sáng bay lên tận trời, biến thành một vòng trăng sáng trên bầu trời, ánh sáng tụ lại thành một thanh kiếm sắc bén hướng về phía ngón tay tiên đế. Có lẽ cảm nhận được nguy hiểm, ngón tay tiên đế cũng bùng lên một cỗ quang mang màu đen tối, thâm u và đầy uy lực. Bành, hai cỗ quang mang, một đen một trắng, va chạm mạnh mẽ. Trong mắt Nguyệt, hai cỗ quang mang đầu tiên dừng lại một chút, sau đó lan tỏa nhanh chóng, cuối cùng nổ tung. Nguyệt nhìn thấy mọi thứ trở nên tối đen, như thể bị mù, không còn thấy gì nữa. Bên tai nàng cũng mất hết thính giác, lúc này nàng như trở thành người điếc và mù lòa. Nguyệt biết rõ lực lượng của hai người quá mạnh mẽ, và khi va chạm tất cả đều bị hủy diệt. Trong lòng nàng lo lắng, cố gắng mở mắt ra, nhưng không thể thấy gì, cũng không thể nghe thấy gì. Không biết qua bao lâu, có thể là một khoảnh khắc, cũng có thể là mấy trăm vạn năm, bên tai Nguyệt dần dần vang lên tiếng gió. Và trước mắt nàng cũng từ từ thực hiện ra những hình ảnh, cảnh vật mờ mịt tối tăm, cho nàng biết nàng đang ở trong hỗn độn. Hai người đã quyết đấu khiến cho thế giới trở lại trạng thái hỗn độn. Ngón tay tiên đế biến mất, thân ảnh nữ nhân cũng biến mất. Ông, một tiếng nhẹ nhàng vang lên, Nguyệt lại trở về bên người Nguyệt, rơi vào tay nàng. Quang mang của Nguyệt nói lúc này mờ nhạt, trên đó còn có một vết rách mờ mờ, đế khí đã xuất hiện vết rách. Có thể tưởng tượng cuộc quyết đấu vừa rồi kinh khủng đến mức nào. Khi Nguyệt nhận được năng lượng từ tay nữ nhân, một luồng năng lượng đã vào trong cơ thể nàng, giúp nàng khôi phục một chút. Ngay sau đó, giọng nói yếu ớt của nữ nhân vang lên bên tai Nguyệt, tranh thủ thời gian mang theo hắn rời đi. Nguyệt nhìn thoáng qua, thấy Lữ Thiếu Khanh đang hôn mê, lơ lửng không xa, quần áo của hắn đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, khí tức vô cùng yếu ớt. Nguyệt hít sâu một hơi, vẫy tay chuẩn bị nâng Lữ Thiếu Khanh lên để rời đi, nhưng chưa kịp thực hiện bước tiếp theo, một cỗ uy áp lại từ đỉnh đầu truyền đến. Nguyệt kinh hãi kêu lên, sao lại thế này? Một vòng xoáy lại xuất hiện trên đỉnh đầu, lần này nhỏ hơn rất nhiều so với lần trước. Tiên đế không từ bỏ, lại tiếp tục ra tay. Trong vòng xoáy, một ngón tay từ từ nhô ra, tuy nhiên so với lần trước, ngón tay này nhỏ hơn vô số lần và uy lực cũng yếu đi rất nhiều. Tuy vậy, dù yếu hơn, uy áp tỏa ra vẫn là uy áp của tiên đế, khiến Nguyệt cảm thấy tuyệt vọng. Dù được nữ nhân giúp đỡ, Nguyệt đã khôi phục được một chút sức lực, nhưng vẫn chưa đủ để có thể ngăn cản tiên đế. Nàng cảm thấy tuyệt vọng, thể nội khí linh đã chìm vào giấc ngủ sâu, nàng không thể điều động được nữa. Mặt nàng đầy tuyệt vọng, nàng đã không còn cách nào ngăn cản. Nàng cắn răng, che chắn Lữ Thiếu Khanh phía sau, quyết tâm dù chết cũng không để hắn chết. Nhưng trong tình cảnh này, trước sức mạnh của tiên đế, Nàng không có chút hy vọng nào để bảo vệ Lữ Thiếu Khanh, cô làm như vậy chỉ để tự an ủi mình, dù chỉ có một chút hy vọng cũng còn hơn không. Ngón tay của tiên đế xuất hiện trong không gian hỗn độn, tựa như ẩn như hiện, có vẻ như ông ta cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được. Tuy vậy, điều này cho thấy tiên đế dù có muốn xuất thủ cũng chịu rất nhiều hạn chế, nhưng dù thực lực đã suy yếu, Nguyệt vẫn không có chút lòng tin nào để ngăn cản. Nhìn ngón tay của tiên đế chậm rãi chấn áp xuống, sắc mặt Nguyệt trắng bệch, tuyệt vọng càng lúc càng tăng. Xong rồi, trong lúc bất lực và không thể phản kháng, Nguyệt không nhịn được mà quay lại nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng có sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt, không khá hơn nàng là mấy. Dù đã hôn mê, trên mặt Lữ Thiếu Khanh vẫn còn chút vẻ vô lại, khiến người nhìn vừa yêu vừa hận. Nguyệt nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng trỗi dậy một cảm xúc, nếu phải chết, chi bằng nhân lúc hắn hôn mê mà đành hắn mấy cái, tại sao sức mạnh lại không cho ta, mà lại cho hắn. Nguyệt giơ tay lên, nhưng chậm chạp không thể xuống tay, trong lòng nàng cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù nàng chỉ là nửa bước tiên đế, sở hữu đế khí, tuổi tác cũng lớn hơn Lữ Thiếu Khanh, nhưng thực lực của nàng so với Lữ Thiếu Khanh cũng không mạnh mẽ hơn bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh thể hiện quá mức tài ba, khiến nàng, dù đã là một lão ngoan đồng, cũng cảm thấy hắn còn giống như một lão ngoan đồng thật sự. Nếu như nàng có thể trao cho Lữ Thiếu Khanh một chút sức mạnh, có lẽ hắn có thể xoay chuyển được tình thế, ít nhất cũng có thể vùng vẫy một chút. Nhưng nàng lại chẳng thể làm gì. Phóp, ngón tay tiên đế ngày càng đến gần, sức ép cũng ngày càng nặng nề. Nguyệt không chịu nổi, bị ép đến mức phải thổ huyết. Một ngụm tiên huyết phun ra, Nguyệt đột nhiên có phản ứng. Không đúng, hỗn đản tiểu tử, người đang giả chết à, mau dậy đi, đứng lên. Nguyệt hét lớn với Lữ Thiếu Khanh, đừng giả chết. Lúc trước, Nguyệt đã không chú ý đến một điều. Mặc dù nữ nhân khi đối đầu với tiên đế sẽ tốn rất nhiều năng lượng, nhưng đối với nàng, số năng lượng đó chỉ như giọt nước trong biển cả, chẳng đáng là gì. Năng lượng ấy, nàng có thể chia sẻ cho 1 vạn, 10 vạn, thậm chí 100 vạn người. Vì vậy, nếu nàng có thể cho một phần năng lượng, nàng cũng có thể cho Lữ Thiếu Khanh. Vì thế, Nguyệt nghi ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh đang giả vờ chết. Mặc dù nàng mới chỉ tiếp xúc với Lữ Thiếu Khanh không lâu, nhưng nàng đã hiểu rõ hắn là người vô sỉ, không chút xấu hổ, chẳng quan tâm gì đến thể diện. Bây giờ tình huống rất nguy hiểm, nhưng hắn sẽ không quan tâm đến những điều đó. Nguyệt gọi vài tiếng, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn không có phản ứng, khí tức của hắn cũng không hề thay đổi. Nguyệt không thể không hoài nghi liệu mình có đoán sai không. Nhưng nghĩ lại, dù có đánh thức Lữ Thiếu Khanh cũng chẳng có ích gì. Tiên đế, trừ những người có cùng cảnh giới, ai có thể đối phó được? Nghĩ đến đây, Nguyệt không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Nàng lại nhìn lên, thấy ngón tay tiên đế dần dần hạ xuống, cảm nhận áp lực nặng nề. Trong lòng Nguyệt, nàng quyết định chỉ im lặng đợi cái chết. Ngay lúc Nguyệt chuẩn bị từ bỏ, một cỗ dao động bỗng nhiên truyền đến từ một nơi không xa. Nguyệt sững sờ trong ánh mắt kinh ngạc của nàng. Một luồng sáng từ không gian hỗn độn bùng lên, kiếm khí cuồn cuộn quét qua, không gian hỗn độn bị kiếm quang xé rách. Sau đó, một thân ảnh mặc áo trắng bước ra từ vết nứt. Nguyệt càng kinh ngạc hơn. Ngươi không phải đã rời đi sao? Người bước vào chính là Kế Ngôn. Mặt hắn đầy vẻ lạnh lùng, khí tức xung quanh tràn ngập kiếm ý, không giận mà uy. Kế Ngôn liếc nhìn ngón tay tiên đế đang hạ xuống, nói một cách bình thản, xem các ngươi lâu như vậy không quay về, ta biết hắn lại gây chuyện. Nguyệt suýt không kiềm chế được, tại sao mãi không quay lại? Có phải là Lữ Thiếu Khanh vì nàng mà lo lắng? Nàng không thể hiểu nổi trong đầu hắn đang nghĩ gì, cái tên khốn này. Nguyệt tức giận thở hồng hộc, còn không phải vì lòng tham của hắn khiến tình thế trở nên nghiêm trọng đến vậy sao? Kế Ngôn liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi lắc đầu, lòng tham chỉ là bề ngoài. Nguyệt không đồng ý, bề ngoài còn có lý do gì khác sao? Ta đã tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có sai sót nào? Hừ, ngươi cứ che chở hắn đi, Nguyệt bực bội nói. Kế Ngôn không đáp lời mà ngẩng đầu nhìn lên, chú ý đến ngón tay tiên đế đang yếu dần, đôi mắt hắn chợt lòe lên. Trước tiên giải quyết chuyện này đã, Nguyệt kinh hãi. Ngươi vất vả lắm mới quay lại, sao lại muốn tự tìm chết? Ngươi đừng làm loạn, Nguyệt vội vàng kêu lên. Đối với Kế Ngôn, nàng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với Lữ Thiếu Khanh. Bây giờ ngươi trong tình trạng này có thể làm gì? Ngoại trừ việc không thể tự sát, cái gì cũng không làm được. Ngươi nhân lúc còn có thời gian, mang theo hắn rời đi. Kế Ngôn trước khi rời đi đã bị thương, sau khi rời đi lại dùng cách của mình để quay lại, liên tục tiêu hao sức lực. Kế Ngôn không thể so với Nguyệt tốt hơn bao nhiêu. Dù cho đỉnh cao của thượng tiên đế thủ đã suy yếu rất nhiều, nhưng theo Nguyệt, Kế Ngôn không thể là đối thủ của hắn. Biện pháp tốt nhất là tận dụng chút thời gian còn lại, mang theo Lữ Thiếu Khanh rời đi. Kế Ngôn lắc đầu, chỉ một ngón tay mà thôi. Nguyệt nghe vậy, tức giận đến mức không biết phải nói gì. Chỉ một ngón tay, ngươi đã quên thêm từ tiên đế một ngón tay. Đừng nói ngón tay, ngay cả một sợi tóc cũng không phải lúc này người có thể đối phó được. Thấy Kế Ngôn đã rút kiếm chuẩn bị xông lên, Nguyệt lại quát, đừng xúc động, tranh thủ thời gian mang theo hắn rời đi, ngươi không phải đối thủ của tiên đế. Kế Ngôn không quay lại, chỉ nói, yên tâm, còn có người giúp đỡ. Giúp đỡ? Nguyệt kinh ngạc, không hiểu ý của Kế Ngôn. Ngay sau đó, Kế Ngôn bay lên, kiếm Vô Khâu trong tay hợp nhất với hắn, hóa thành một thanh thần kiếm khổng lồ xông lên trời. Oanh, kiếm quang chói mắt sáng rực lên, lại hóa thành một thần long gào thét bay lên. Âm âm, kiếm quang rơi vào ngón tay tiên đế, mặc dù ánh sáng bắn ra khắp nơi, khí thế kiếm ý tràn ngập, nhưng Nguyệt thấy rất rõ ràng, kiếm của Kế Ngôn không thể gây tổn thương gì cho tiên đế. Ngược lại, ngón tay của tiên đế không có bất kỳ động tác nào, chỉ từ từ rơi xuống. Kế Ngôn giống như bị một lực mạnh đánh vào, thân thể đông cứng ngã xuống. Người không sao chứ? Nguyệt vội vàng tiến lại lo lắng hỏi. Thấy Kế Ngôn đứng dậy, cắn răng nói, đừng cố cứng rắn, tranh thủ thời gian mang theo hắn rời đi, ta sẽ yểm trợ các người. Nguyệt biết mình có thể chết, nhưng Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh không thể chết, hai người có tương lai tươi sáng liên quan đến kế hoạch vạn năm. Kế Ngôn không nói gì, ngẩng đầu lên nhìn ngón tay tiên đế ngày càng gần, rồi quay sang Lữ Thiếu Khanh đang hôn mê bất tỉnh, nói, đừng giả vờ nữa, mau dậy. Nguyệt ngạc nhiên quay đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt về phía Nguyệt, nháy mắt một cái đứng dậy, duỗi lưng bất mãn nói, ngươi làm gì vậy? Con em ngươi muốn chết thì tự cắt cổ đi, cắt cổ trước, tự đào hố và làm bia, không muốn làm phiền người khác. Nguyệt nhìn Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngươi giả chết từ lúc nào? Không có. Lữ Thiếu Khanh mặt không đỏ, tim không đập mạnh, ta chỉ là nghỉ ngơi một chút, không ngờ ngươi lại không làm gì cả, thật là làm ta thất vọng. Nguyệt nghe vậy tức đến mức muốn nổ tung, ghê tởm tên tiểu hỗn đản này. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Nguyệt thở dài, quả nhiên mình không đoán sai, Lữ Thiếu Khanh thật sự là đang giả chết, hắn có phải đang muốn nhìn mình cười nhạo không? Trong lòng Nguyệt đầy hối hận, lẽ ra vừa rồi nàng nên nhân cơ hội mà rút đi một số tay của Lữ Thiếu Khanh. Nàng nghiến chặt răng nói, ngươi đang giả chết sao? Uổng công chạy trốn cả thời gian, ta sẽ xem ngươi chết như thế này. Ngay lúc đó, âm thanh của Kế Ngôn vang lên, đừng có lải nhải nữa, ngươi đã thăm dò lâu như vậy rồi, biết rõ phải làm thế nào để đối phó, mau nói đi. Nguyệt không hiểu, Kế Ngôn lại khiến nàng phải suy nghĩ thêm. Thăm dò? Lữ Thiếu Khanh khi nào lại thăm dò rồi? Nguyệt nhanh chóng phản ứng lại, nhớ lại lời Kế Ngôn vừa nói, Lữ Thiếu Khanh lòng tham chỉ là vẻ bề ngoài, chẳng lẽ tên tiểu hỗn đản này muốn lợi dụng đế khí của mình để dò xét thực lực của tiên đế sao? Hiểu ra rồi, Nguyệt không chỉ không cảm thấy nhẹ nhõm mà còn càng muốn đánh hắn, tại sao cứ phải nói những lời có thể làm người ta chết vì tức giận. Quả nhiên là tên hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh ngậm đầu nhìn vào tay của tiên đế đã hư hóa, rồi bĩu môi nói, vừa rồi nếu mà tình hình như vậy ta đã sớm giết chết hắn rồi. Nguyệt nghe xong suýt nữa tiến lên cho Lữ Thiếu Khanh một cái bạt tai, không phải là nói ngông cuồng, nghe không chịu nổi, dù sao đối phương cũng là tiên đế, một ngón tay của hắn cũng mang theo uy áp và thực lực có thể giết bọn họ. Lữ Thiếu Khanh dù mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng vẫn chỉ là nửa bước tiên đế, lại còn là một bước tiên đế tàn tạ, không thể tàn tạ hơn nữa, 100 nửa bước tiên đế hợp lại cũng không đánh lại một ngón tay của tiên đế. Nguyệt rất muốn gào lên nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh rằng, vừa rồi bị tiên đế đánh cho thảm hại như chó, hắn đã quên rồi sao? Đối với Lữ Thiếu Khanh nói những lời ngông cuồng như vậy, Kế Ngôn không có phản ứng gì, mà chỉ thúc giục, bây giờ làm thế nào? Chạy đi! Lữ Thiếu Khanh trả lời đơn giản, nhưng Nguyệt hiểu rõ, lời hắn nói rất hợp lý, đúng vậy. Giờ phút này mọi người đều trong tình trạng tàn huyết, biện pháp tốt nhất là tránh xa, chạy càng xa càng tốt. Lữ Thiếu Khanh còn thúc giục Kế Ngôn nói, nhanh lên, ngươi vừa rồi tới sao thì bây giờ lại làm sao mang chúng ta đi. Nguyệt nghe xong lại muốn đánh hắn, quả nhiên tên tiểu hỗn đản này vẫn cứ giả chết. Kế Ngôn hỏi lại, ngươi bây giờ có thể chạy được không? Chưa để Lữ Thiếu Khanh trả lời, Kế Ngôn đã vọt ra, trực tiếp đánh vào ngón tay của tiên đế. Chỉ là một ngón tay thôi mà, nếu như lúc mới bắt đầu, quả thực có thể chạy trốn. Nhưng giờ đây, thực lực của tiên đế đã yếu đi nhiều, không đánh mà chạy, Kế Ngôn không thể chịu nổi. Giờ mà họ cứ chạy trốn, sau này đối mặt với tiên đế thì sao? Họ còn có thể đánh lại được không? Hơn nữa, Kế Ngôn hiểu rõ sư đệ của mình, nếu ở đây cứ mãi lề mề, không có hành động gì, dù có chết Kế Ngôn cũng không tin được. Lữ Thiếu Khanh không phải là người dễ dàng chịu lép vế, óc nhật. Lữ Thiếu Khanh tức giận chửi, cứ thế này, không bao giờ nghe lời. Sau đó hắn quay sang Nguyệt nói, mắng đi. Sao ngươi không mắng hắn? Nguyệt mặt không biểu cảm nói, hắn làm sao, tự nhiên có lý do của hắn. Móa, Lữ Thiếu Khanh không hài lòng, ngươi sao lại thiên vị vậy? Ngươi còn là người sao? Nói xong Lữ Thiếu Khanh nhìn Nguyệt một cách nghi ngờ, ngươi không phải là thích hắn đấy chứ? Kế Ngôn cao lãnh, tuấn tú, một thân bạch y phối hợp với phong mang kiếm ý, khiến hắn dễ dàng thu hút ánh mắt của những thiếu nữ trẻ tuổi. 10 tuổi đã lớn, nhưng với Lữ Thiếu Khanh, tuổi tác có đáng là gì, cây già vẫn có thể nở hoa. Nguyệt nghe xong, suýt chút nữa ngã quỵ. Hỗn đản, người nói gì vậy? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, cửa hôn sự này, ta phản đối, ngươi không thích hợp, quá lớn tuổi, vạch vàng quá nhiều, ta sợ đập chết hắn. Phóc, Nguyệt tức giận, phun ra một ngụm tiên huyết, tiểu hỗn đản thật đáng chết, ta muốn giết người. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, đừng kích động, kỳ thực muốn ta đồng ý cũng không phải không thể, đồ cưới ngươi phải cho nhiều hơn một chút là được rồi, chỉ ít Nguyệt nói không thể thiếu, ngươi cho ta, ta đem hắn đóng gói đưa giường người bên trên. Nguyệt tức giận đến sắc mặt tái mét, rút Nguyệt nói ra, bất chấp hiện tại Nguyệt nói không thể phát huy toàn bộ thực lực, nàng chỉ muốn đập Lữ Thiếu Khanh một trận, chỉ có đập chết Lữ Thiếu Khanh, nàng mới có thể giải tỏa được sự tức giận trong lòng. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Nguyệt nói, đôi mắt sáng lên, đến đây, tiểu Nguyệt Nguyệt, đến giúp chuyện, một lời gọi, Nguyệt nói bay thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh, người của Nguyệt tê liệt, rốt cuộc ai mới là chủ nhân thực sự. Khi Nguyệt nói bay đến đỉnh đầu Lữ Thiếu Khanh, quang mang trên đó có chút tách ra, trong trận chiến trước, Nguyệt nói bị tổn thương rất nghiêm trọng, giờ đây chỉ còn sức lực yếu ớt. Lữ Thiếu Khanh đang cố gắng bay lên trời, đã sớm phải đối mặt với ngón tay tiên đế, thân thể Kế Ngôn đông cứng, không ngừng ho ra máu, hắn như con ruồi bay xung quanh, không tìm ra cách đối phó với ngón tay của tiên đế. Mỗi lần tấn công đều bị phản chấn, khiến khí tức của hắn dần dần tiêu tan. Lữ Thiếu Khanh nhảy lên, trực tiếp lao về phía vòng xoáy trên trời, quang mang yếu ớt từ Nguyệt nói, chỉ đủ để bảo vệ hắn trong một chừng mực. Áp lực này càng lớn, lực lượng vô hình không ngừng đổ về phía Lữ Thiếu Khanh, như sóng vỗ vào bờ, không ngừng nối tiếp. May mắn thay, quang mang của Nguyệt nói giúp Lữ Thiếu Khanh giảm bớt phần lớn áp lực. Nếu không, Lữ Thiếu Khanh đã sớm bị ép thành huyết vụ, thậm chí biến mất. Quang mang từ Nguyệt nói trên đầu hắn bắt đầu run rẩy, dần dần ảm đạm đi. Với tốc độ này, nếu không kịp đến đỉnh, hắn sẽ bị sức mạnh đáng sợ này nuốt chửng. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục lao lên một đoạn, nhưng rồi lại dừng lại, không thể tiến thêm. Nguyệt nhìn thấy, ánh mắt trở nên mờ mịt, không khỏi thở dài, không được, không có khả năng. Nguyệt đã hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh định làm gì, hắn lại tấn công vào vòng xoáy, cố gắng cắt đứt con đường công kích của tiên đế. Không nói đến việc có thể phá hủy được vòng xoáy hay không, chỉ riêng việc hắn đi đến đó cũng đã là một điều không thể. Nhìn thấy hắn nghĩ cách tấn công ngón tay tiên đế, Kế Ngôn lần lượt bị thương, thổ huyết, Nguyệt không thể không lắc đầu, quả thực là làm ẩu, hai tên này đều quá lỗ mãng. Ánh mắt Nguyệt dần dần trở nên ảm đạm, đem chính mình, cuối cùng là muốn chôn vùi lối sống duy nhất còn lại sao. Nay lúc Nguyệt bắt đầu tuyệt vọng, nàng thấy Lữ Thiếu Khanh rút ra một thanh kiếm, hoặc có thể nói là một thanh chùy. Mặc quân kiếm sau khi bị tấn công, thân kiếm bị nứt ra với những vết rách lớn nhỏ khắp nơi. Nhìn từ xa, có thể thấy nó sắp vỡ tan tành. Tuy nhiên, nếu lại gần, sẽ nhận ra mặc dù những vết nứt che phủ khắp kiếm, nhưng trong các khe nứt lại có vô số sợi tơ mỏng, lướt qua lướt lại như đang cố gắng kéo mặc quân kiếm lại với nhau. Những vết rách lớn nhỏ đói. Giọng mặc quân yếu ớt truyền đến, Lữ Thiếu Khanh cắn răng, phải liều mạng thôi. Không phải chúng ta đều phải chết sao? Mạc Quân gần như bật khóc, lão đại, ta phải chết mất, tiếp tục như vậy, ta sẽ chết. Mạc Quân nói, dù đã thôn phệ mảnh vỡ của thiên đạo, nhưng hiện tại vẫn còn một phần lớn mảnh vỡ thiên đạo đang chờ hắn thôn phệ. Tuy nhiên, trong trận chiến vừa rồi, hắn bị thương rất nặng, nếu là kiếm linh khác, có lẽ đã sớm hồn bay phách tán. Lão đại, chúng ta chạy đi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Mạc Quân cầu xin, Lữ Thiếu Khanh cắn răng, giết chết con chó tiên đế, sau đó sẽ có xương cốt cho người ăn, thật sao? Mạc Quân nghe vậy, tinh thần chấn động, từ trong thân kiếm nhảy ra, chỉ về phía trên. Làm hắn, ông, Mạc Quân kiếm bắt đầu chấn động, quang mang tăng vọt, xông thẳng lên. Lữ Thiếu Khanh dựa vào kiếm ý, liên tục tấn công, đến khi đến gần, hắn không chần chừ, vùng Mạc Quân kiếm lên, như dùng chùy đập mạnh vào, bang, một tiếng nổ lớn vang lên, tiên huyết của Lữ Thiếu Khanh vọt ra, nhưng chiêu này lại có tác dụng. Áp lực xung quanh trong lúc công kích của Lữ Thiếu Khanh đã sụp đổ, không gian phía trước trở nên thông thoáng hơn. Nhờ vào mảnh vỡ thiên đạo, Lữ Thiếu Khanh có thể tiếp tục chiến đấu. Dù vô cùng gian nan, nhưng dưới sự hỗ trợ của đế khí và vũ khí, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng giết đến gần vòng xoáy đen. Vòng xoáy màu đen xoay tròn chậm rãi, xung quanh là một lớp sương mù luân hồi dày đặc, âm u và đáng sợ. Một ngón tay khổng lồ từ trong vòng xoáy duỗi ra, càng lại gần, cảm giác ngạt thở càng mạnh. Nếu không có Nguyệt Ngôn bảo vệ, Lữ Thiếu Khanh sẽ lập tức biến mất trong không khí. Lữ Thiếu Khanh không có nhiều thời gian, mỗi giây ở đây đều làm hắn thêm nguy hiểm. Giết, giết! Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn gần như đồng thời lên tiếng. Lữ Thiếu Khanh tấn công vào vòng xoáy, trong khi Kế Ngôn cũng bắt đầu phát động công kích. Hai đạo kiếm quang sáng rực trong bóng tối, vang lên tiếng gầm mạnh mẽ, dường như tiên đế đã nhận ra điều gì, ngón tay nhẹ nhàng động đậy, giống như một ngón tay chạm vào mặt nước, tạo ra những gợn sóng. Không gian xung quanh bắt đầu chấn động, một lực lượng vô hình gào thét, lao thẳng về phía hai người, phóc, Kế Ngôn bị chấn động, bay ngược lại, sau đó nổ tung trong sức mạnh khủng khiếp. Lữ Thiếu Khanh bên này có Nguyệt Ngôn bảo vệ cũng đỡ được phần nào, nhưng thân thể hắn vẫn đang bị áp lực, các vết thương không ngừng bị rách ra, lúc nào cũng có thể nổ tung. Lữ Thiếu Khanh gầm lên một tiếng, Mã Đức, nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là phá hủy vòng xoáy, chính hắn cũng khó mà bảo toàn được tính mạng. Nhìn thấy vòng xoáy vẫn còn xoay tròn, ánh mắt Lữ Thiếu Khanh lóe lên một tia quyết tâm, không còn quan tâm nữa, hắn lao thẳng về phía vòng xoáy, vèo một cái, như thể nhảy xuống nước, thân thể Lữ Thiếu Khanh không hề bị vòng xoáy cuốn vào, mà lập tức biến mất không dấu vết, không hề tạo ra một chút sóng nước nào. Nguyệt nhìn thấy vậy, cả người đều choáng váng, cái tên hỗn đản này muốn làm gì? Tự chui đầu vào chỗ chết sao? Cứ cảm thấy không đánh lại được rồi thì lao thẳng vào, như vậy là xong hết sao? Nguyệt ôm đầu, đau cả đầu. Đây là lần đầu tiên nàng thấy người nào như vậy, không đánh lại thì tự sát, hẳn muốn làm gì? Vòng xoáy đen tối kia, ngay cả nàng cũng không dám lại gần. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đi phá hủy đã là điều không dễ dàng, giờ lại dám chủ động lao vào, hẳn muốn gì? Nguyệt không thể đoán được, quả thực là hành động liều lĩnh. Ngoài hai chữ liều lĩnh, Nguyệt không thể nghĩ ra từ nào để miêu tả hành động của Lữ Thiếu Khanh. Đúng là lần này xong đời rồi. Ầm ầm, Lữ Thiếu Khanh không vào trong nước xoáy ngay lập tức, nhưng hắn nghe thấy tiếng sấm vang dội. Sau đó, hắn thấy xung quanh mình tràn ngập màu đen của sấm chớp, giống như đang ở trong một không gian lôi đình, những tia chớp màu đen liên tục nổ vang. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu là một vòng xoáy, nhìn xuống dưới chân cũng có một vòng xoáy khác. Hai vòng xoáy này tràn ngập sức mạnh không gian. Giữa hai vòng xoáy, tia chớp màu đen như một dòng điện liên tục xẹt qua. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được, vô số tia chớp lập tức tấn công về phía hắn. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không hề hoảng loạn, không tránh né, mà đứng vững tại chỗ, bất động. Khi những tia chớp đến gần, trong cơ thể hắn cũng phát ra một tia chớp màu đen. Một tiếng nổ mạnh, như thể gặp lại đồng bọn, những tia chớp tản ra, rồi lại tiếp tục du hành trong không gian này. Tia chớp màu đen chính là đệ nhất ám liệt. Sau khi bước vào, Lữ Thiếu Khanh đã hiểu rõ nơi này là gì. Đây là nơi mà đoạn thần quái vật lợi dụng sương mù luân hồi để điều khiển đệ nhất ám liệt, mở ra một cánh cổng không gian nhằm xâm lấn. Nơi này cũng vậy, thao túng đệ nhất ám liệt để mở cánh cổng, xuyên qua không gian xa xôi, dùng một ngón tay để đối phó với bọn họ. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh nở một nụ cười, đây chính là bước đi thành công của hắn. Người khác không thể làm gì được đệ nhất ám liệt, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, đây là việc dễ dàng nhất. Lữ Thiếu Khanh không khách khí, hắn thả lỏng cơ thể, tâm thần khẽ động xung quanh đệ nhất ám liệt như nhận lệnh, nhanh chóng lao về phía hắn. Vô số tia chớp màu đen không vào được thể nội của Lữ Thiếu Khanh, không gian xung quanh ngày càng thu nhỏ lại, hai vòng xoáy cũng giống vậy, không có đệ nhất ám liệt chống đỡ, đầu thông đạo không gian rất nhanh sẽ đóng lại. Vào lúc gần như đóng lại, Lữ Thiếu Khanh rời khỏi từ dưới vòng xoáy. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi rời đi, một tiếng gầm giận dữ từ không gian xa xôi truyền đến, giống âm thanh đó như một chùm sáng ngay lập tức xuyên thủng thân thể Lữ Thiếu Khanh. Xoạt xoạt, vết rách trên Nguyệt Ngôn càng lớn, mà quân kiếm trực tiếp vỡ nát. Lữ Thiếu Khanh chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã hóa thành một đoàn huyết vụ. Một trận âm phong lại thổi qua, đoàn huyết vụ của Lữ Thiếu Khanh trong cơn gió âm phong nhanh chóng tan biến. Nguyệt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, chưa kịp làm gì đã biến thành một đám huyết vụ, rồi trực tiếp biến mất, trong khoảnh khắc hoàn toàn không thấy gì nữa. Cứ như vậy, hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Nguyệt cảm thấy sợ hãi, bật lên một tiếng kinh hô, nàng không dám tin vào những gì mình vừa thấy. Một kẻ đáng ghê tởm như vậy lại chết đi sao? Tim Nguyệt loạn nhịp, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, một nỗi sợ hãi tận thế bao trùm. Mặc dù nàng không có tình cảm nhiều với Lữ Thiếu Khanh, thậm chí có lúc nàng hận không thể xé xác hắn, nhưng dù sao Lữ Thiếu Khanh cũng là người bên cạnh nàng. Hắn là người gánh vác trọng trách lớn lao, là niềm hy vọng của cả thôn. Giờ đây niềm hy vọng ấy bỗng chốc biến mất. Điều này có phải nghĩa là bọn họ, những người như nàng, cũng chỉ đến đây mà thôi? Nguyệt mặt tái mét, môi run rẩy, trong lòng nàng tràn đầy hối hận. Nếu biết trước như vậy, nàng đã ngăn cản Lữ Thiếu Khanh đến thần chi cấm địa. Như lời hắn nói, nếu nàng ra tay với đế khí Nguyệt Ngôn và giết chết Loan Sĩ, mọi chuyện có thể đã xong. Con người thật sự không nên giao dịch với đọa thần. Tiếc là nàng đã không nói gì, chỉ đứng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh làm gì, nghĩ rằng đế khí sẽ bảo vệ được mọi người. À, Nguyệt phát ra một tiếng gầm thấp, nàng cảm thấy vô cùng hối hận. Hối hận vì không hành động trước, giờ đây mọi thứ đã quá muộn. Ông, ngay khi Nguyệt đang chìm trong bi thống và hối hận, Một tiếng kiếm minh vang lên từ trên đầu, giống như thần long gào thét, khiến trời đất rung chuyển. Nguyệt ngậm đầu lên, kiếm quang sáng chói khiến nàng không thể nhắm mắt lại. Khi nhắm mắt, nàng thấy giữa trời đất xuất hiện một thanh trường kiếm, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, tràn ngập bá khí và phong mang, nó như là thanh kiếm duy nhất trong trời đất. Trường kiếm đột nhiên vọt lên, mạnh mẽ rơi xuống, khiến thế giới u tối vỡ vụn. Nguyệt nhắm mắt lại, lại một lần nữa cảm nhận được ánh sáng trắng xóa, mạnh mẽ và sắc bén, như thể nó xuyên thấu vào linh hồn nàng. Thân thể và linh hồn Nguyệt run rẩy trong cơn gió phong mang, cảm giác như vạn kiếm xuyên tim, gần như không còn cảm giác gì. Rồng giữa trời đất vàng lên tiếng gầm giận dữ, rồi tất cả dần dần lẳng lắng xuống, ánh sáng dần tan biến, cảm giác áp bức trong không gian cũng tiêu tán. Nguyệt từ từ mở mắt, ngậm đầu nhìn lên, bỗng cảm thấy da đầu tê dại, tiền đế ngón tay lúc này đã rách nát, giống như bị một con quái vật nào đó ăn mòn, thiếu mất một phần ở đông, thiếu phần khác ở tây, cả ngón tay lúc ẩn lúc hiện, như thể tín hiệu bị đứt đoạn, cử động cũng trở nên chậm chạp rất nhiều. Trước mặt hắn, Kế Ngôn khí tức suy yếu, nhưng toàn thân lại tỏa ra khí tức mạnh mẽ như mặt trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Kế Ngôn thân thể như được bao phủ bởi phong mang và kiếm ý, gần như đã thực chất hóa. Trong phạm vi trăm ngàn trượng, quang mang nhàn nhạt tỏa ra, không gian xung quanh khi cỗ phong mang kiếm ý trước mặt sụp đổ, lập tức biến thành hỗn độn. Nhìn xa xa, Kế Ngôn giống như một chiến thần bước ra từ không gian hỗn độn. Nguyệt hoảng sợ, bởi lúc này Kế Ngôn tràn đầy sát khí, khí tức từ thân thể hắn tỏa ra mạnh mẽ, khiến người ta có cảm giác như muốn diệt vong cả thế giới. Đối mặt với ngón tay tiên đế rách nát, Kế Ngôn không chút nghỉ ngơi, phun một ngụm tiên huyết rồi tiếp tục rút kiếm. Ông, kiếm quang vô khâu sáng lên, vọt lên trời cao, cuối cùng hòa vào với ngón tay tiên đế thành một cự kiếm không phân biệt trên dưới. Kế Ngôn vung kiếm mạnh mẽ, ầm ầm, một tiếng vang lớn như sấm động, cả thiên địa đều vang lên âm thanh kim loại chạm nhau. Kiếm quang vô khâu quét ngang, hủy diệt mọi thứ. Phốc, Nguyệt nghe thấy một tiếng vỡ nhỏ, ngón tay tiên đế bị Kế Ngôn chặt đứt, phong mang kiếm y hóa thành một thần long, gào thét cắt đứt ngón tay và nuốt lấy. Khi kiếm quang tan đi, không gian lại trở nên yên tĩnh, phong mang và gió bạo dần dần tiêu tan, khí tức phong mang cũng từ từ tản đi. Khi mọi thứ trở lại bình yên, ngón tay tiên đế cũng biến mất, gần như không còn gì. Trong không gian hỗn độn xa xôi, một vết nứt to lớn xuất hiện, bên trong là một màn tối đen sâu thẳm, không thấy đáy. Kế Ngôn một kiếm không chỉ tiêu diệt ngón tay tiên đế mà còn chém đứt cả thiên địa, vết nứt xuyên qua sâu thẳm cửu u. Nguyệt há hốc mồm, cảm thấy không thể tin nổi, nếu việc này lan truyền, chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh ngạc đến tột độ. Công kích của tiên đế từ xa như vậy, công kích thật sự của tiên đế, người bình thường dưới loại công kích này đã sớm bị diệt vong, dù có người có thể chống trả, họ cũng chỉ có thể tìm cách trốn chạy, không ai nghĩ tới có thể đánh bại tiên đế. Lữ Thiếu Khanh không chạy trốn mà lại cố gắng thăm dò sức mạnh của tiên đế. Khi Kế Ngôn rời đi rồi quay lại, cả hai đều có cùng mục đích. Đối mặt với tiên đế, dù là nửa bước tiên đế cũng không đủ sức đứng vững. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không hề sợ hãi mà hợp sức đánh bại tiên đế. Dù là tiên đế suy yếu hay chỉ còn là ngón tay từ xa, đó vẫn là sức mạnh của tiên đế. Nguyệt đã sống qua vô số năm tháng, chứng kiến vô vàn thiên tài, nhưng giống như Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, nàng là lần đầu tiên gặp. Kế Ngôn còn có thể hiểu, nhưng Lữ Thiếu Khanh, một kẻ tham sống sợ chết, lại có thể làm ra chuyện này, khiến Nguyệt không khỏi ngạc nhiên và không biết phải nói gì. Nguyệt cố gắng kiềm chế sự kinh ngạc, kéo thân thể bị thương, bay lên trời tiến về phía Kế Ngôn. Hoắc, Nguyệt từ xa phi độn đến, rơi vào tay Kế Ngôn. Nguyệt Ngôn giờ đây đã hoàn toàn ảm đạm, ánh sáng không còn, trên thân kiếm có một vết rách sâu, gần như chia nó thành hai phần. Cảm nhận được khí tức của Nguyệt Ngôn, Nguyệt tâm lại một lần nữa chìm xuống. Lữ Thiếu Khanh hẳn đã bị tiên đế trực tiếp công kích, nếu không thì hắn cũng không thể biến mất như vậy. Đế khí của Nguyệt Ngôn sẽ không thể gây tổn thương cho tình trạng hiện tại của hắn. Bị tiên đế công kích trực tiếp, không ai có thể thoát khỏi, sẽ bị xóa bỏ ngay lập tức giữa thiên địa. Nguyệt tiến lại gần Kế Ngôn, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn, ánh mắt nhìn lên trời cao, dường như không còn gì nữa. Xa xa, những vết nứt trên không gian dần dần biến mất, thiên địa cũng đang chậm rãi khôi phục lại. Tất cả chỉ là hậu quả của một trận đại chiến đã qua. Lúc này, trên người Kế Ngôn vẫn tỏa ra sát khí nặng nề, khiến người khác không dám lại gần. Nguyệt hiểu ra trong lòng, tại sao Kế Ngôn lại tràn đầy sát khí như vậy? Hẳn biết rõ Lữ Thiếu Khanh đã tử vong, vì vậy mới muốn giết chết tiên đế không rõ danh tình kia. Nguyệt trong lòng cảm thấy thương xót, nhẹ nhàng an ủi, người chết không thể sống lại, người chết không thể phục sinh. Câu nói này nghe có vẻ như an ủi, nhưng thực ra lại là một câu rất tàn nhẫn. Nguyệt cũng cảm thấy rất tiếc. Lữ Thiếu Khanh dù có ghê tởm, nhưng thực lực của hắn vẫn rất đáng nể. Thiên phú và tài năng của hắn là điều không ai có thể phủ nhận. Nếu như hắn có thể tiếp tục trưởng thành, tương lai chắc chắn sẽ đạt được thành tựu vô cùng to lớn. Nhưng tiếc thay, Nguyệt trong lòng không ngừng thở dài, cảm thấy hối tiếc vì đã hành động quá hấp tấp và lỗ mãng, cuối cùng lại rơi vào một kết cục như thế. Nếu không phải vì tiên đế tấn công, Lữ Thiệu Khanh vẫn có thể có cơ hội hồi phục. Chỉ tiếc là, Nguyệt lại lắc đầu, đột nhiên nàng nhận ra ánh mắt của Kế Ngôn, ánh mắt Kế Ngôn đầy hung dữ, dường như không hài lòng với những lời nàng vừa nói. Nguyệt hiểu và có thể cảm thông với tâm lý của Kế Ngôn. Mất đi người thân yêu, người ta thường không muốn chấp nhận sự thật. Những lời an ủi của người ngoài đối với hắn có thể giống như lời nguyền rủa, tự nhiên hắn không thể tỏ ra vui vẻ. Nguyệt không hề sợ hãi, nàng chỉ muốn nói cho Kế Ngôn sự thật này để Kế Ngôn có thể đối diện với nó, biết rằng mất đi người thân là một nỗi đau đớn khôn cùng. Nguyệt thay đổi thái độ, chậm lại giọng nói, cố gắng ôn nhu hơn. Hắn hẳn là đã bị tiên đế trực tiếp công kích, chết đi không thể sống lại. Chưa kịp dứt lời, Kế Ngôn đã cắt ngang, ai nói hắn chết. Nguyệt không giận, mà trong lòng lại cảm thấy tiếc hận. Tình cảm giữa hai người rất sâu đậm, nhưng chính vì tình cảm quá mạnh mẽ, họ lại càng không thể chấp nhận sự thật này. Nếu cứ mãi để những cảm xúc ấy chi phối, sẽ chỉ khiến Kế Ngôn không thể bước qua được. Nguyệt hít sâu một hơi, lại nói tiếp, người chết không thể phục sinh. Ngươi bây giờ cần làm là chữa trị vết thương, hảo hảo tu luyện, chỉ khi đó mới có thể báo thủ cho hắn. Kế Ngôn vẫn khăng khăng, hắn không chết. Nguyệt nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, tình cảm của họ thật sâu đậm, xem ra phải tốn nhiều công sức mới có thể thay đổi được. Tiên đế trực tiếp công kích, thực lực của hắn quá mạnh, chúng ta không thể ngăn cản. Nguyệt nói tiếp, chúng ta không thể chống lại tiên đế, hắn quá mạnh. Vì vậy, Kế Ngôn lại lùng đáp, tiên đế công kích thì sao, người khác có thể chết, nhưng sư đệ của ta nhất định sẽ không chết. Kế Ngôn nói, không có một chút tức giận hay sát khí nào, ngược lại, giọng nói đầy kiêu ngạo, thật là tồi tệ. Nguyệt trong lòng cảm thấy lo lắng, cảm giác như vậy thật sự là rất đáng sợ. Một trạng thái tinh thần như thế dễ dàng dẫn đến phân liệt, và ngày sau có thể khiến con người hoàn toàn suy sụp. Trong trạng thái này, tâm mà rất dễ xâm lấn. Nghĩ đến đây, Nguyệt quát lớn, tỉnh lại. Kế Ngôn nhíu mày, nghi ngờ nhìn Nguyệt. Ngươi đang nói cái gì vậy? Hắn đã chết, sư đệ của ngươi đã chết. Nguyệt cắn răng, nghiêm túc nói, hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, hồn phi phách tán, ngay cả đầu thai chuyển thế cũng không thể. Đối mặt với những lời của Nguyệt, Kế Ngôn vẫn nói câu cũ, hắn không chết. Nguyệt suýt chút nữa ngất xỉu, mình đã nói nhiều trăm xỉu, mình đã nói nhiều vẫn cứ kiên quyết như vậy. Suốt cuộc là loại gia hỏa nào dạy bảo ra một đồ đệ như thế này, sau này đừng để mình gặp được, không thì sẽ cho một trận. Nguyệt cố gắng đè nén cơn giận trong lòng, cắn răng nói, hắn chết, tiên đế trực tiếp công kích, không ai có thể ngăn cản được. Kế Ngôn không nhìn Nguyệt, mà ánh mắt lại rơi vào nơi vòng xoáy biến mất trên bầu trời, giọng nói khẳng định, hắn có thể. Mà, có thể cái rắm. Nguyệt đột nhiên bạo nói tục, không kiềm chế được cơn xúc động. Bình thường thấy Kế Ngôn rất tốt, làm sao giờ lại có cái đầu gân như vậy. Nàng rất muốn nhảy lên cho Kế Ngôn một cái tát, để hắn tỉnh táo lại. Dù tiên đế ngón tay đã biến mất, vòng xoáy cũng tan biến, nhìn như mọi thứ đã bình thường trở lại, nhưng Nguyệt không dám ở lại đây lâu. Phòng khi tiên đế bên kia phát hiện ra, lại tiếp tục xuất thủ, lần sau, có thể không phải một ngón tay nữa, mà là một nắm đấm giáng xuống. Thừa dịp lúc này thế giới vẫn chưa khôi phục, trong trạng thái hỗn độn, trong trạng thái che đậy thiên cơ, phải tranh thủ rời đi ngay lập tức mới đúng, chứ không phải ở đây mãi tiếc nuối vì Lữ Thiếu Khanh đã chết. Rời khỏi nơi này rồi nói, nghĩ đến đây, Nguyệt đè xuống cơn giận, nói với Kế Ngôn, hắn có chết hay không, chúng ta rời khỏi đây rồi tính. Kế Ngôn lại lắc đầu, chờ một chút. Không nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, hắn không thể tùy tiện bỏ đi. Vừa mới thấy Lữ Thiếu Khanh biến mất như vậy, Kế Ngôn trong lòng cũng thảm thốt, cơn giận tức thì nuốt chửng lý trí của hắn. Lúc ấy, hắn cũng đã nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh có thể đã chết, hoàn toàn biến mất. Nhưng khi tỉnh táo lại, Kế Ngôn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh sẽ không dễ dàng như vậy mà chết. Cùng nhau đi đến đây, Lữ Thiếu Khanh có vô vàn thủ đoạn, các loại ám bài mà ngay cả người sư huynh như hắn cũng không rõ hết. Dù tiên đế ra tay, thực lực mạnh mẽ đến mức khiến người ta sợ hãi, nhưng tiên đế không đích thân ra tay, thì công kích của hắn dù mạnh đến đâu cũng vô ích. Kế Ngôn tin rằng, với thủ đoạn và thực lực của Lữ Thiếu Khanh, hắn nhất định không thể chết ở đây. Tiên đế thì sao? Dù là tiên đế thì sao? Hắn sẽ chiến đấu với tiên đế. Kế Ngôn nhìn về nơi vòng xoáy biến mất, chính là nơi Lữ Thiếu Khanh bị đánh nổ. Nguyệt nhìn sang thấy Kế Ngôn đã hoàn toàn không chú ý đến mình, như thể không coi nàng ra gì. Cơn tức giận lại trào dâng, nàng lớn tiếng nói, còn nhìn cái gì? Cho dù ngươi nhìn một vạn năm ở đây, hắn cũng không thể sống lại. Vừa rồi giọng nói của Nguyệt quá ôn nhu, nàng muốn Kế Ngôn từ từ tiếp nhận sự thật. Nhưng không ngờ Kế Ngôn căn bản không nghe, vẫn cố chấp cho rằng Lữ Thiếu Khanh chưa chết. Nguyệt từ bỏ cái gọi là ôn nhu, dù sao nàng cũng không hiểu thế nào là ôn nhu. Nàng lớn tiếng nói với Kế Ngôn, Tiên đế thực lực, ta so với ngươi rõ ràng hơn. Hắn chỉ là nửa bước tiên đế, không thể nào sống sót dưới công kích của tiên đế được. Nửa bước tiên đế tuy nhìn có vẻ rất mạnh, nhưng thực tế, trước mặt tiên đế cũng chỉ như con sâu, chẳng có gì đáng kể. Lúc nàng nói lớn, Kế Ngôn có phản ứng, hắn thu lại ánh mắt, bình tĩnh nhìn Nguyệt và nói, sư đệ ta thực lực, ta rõ ràng hơn ngươi, ta hiểu rõ sư đệ của mình hơn ngươi. Kế Ngôn nói, thực lực của sư đệ ta, ta là người rõ nhất. Nguyệt im lặng, nhìn Kế Ngôn, trong lòng không biết phải nói gì cho phải, quan hệ giữa sư huynh đệ của họ rõ ràng còn chặt chẽ hơn những gì nàng tưởng tượng. Tuy nhiên, Nguyệt dù sao cũng đã sống lâu, gặp qua muôn hình muôn vẻ người, trải qua vô số sóng gió, nàng chỉ trầm mặc một chút rồi mở miệng, tiên đế cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Kế Ngôn không hề dao động, tiếp lời, dù hắn mạnh đến đâu, cũng không thể sống sót dưới công kích của tiên đế. Nguyệt cảm thấy kỳ lạ, ngươi hiểu rõ sư đệ mình không? Ngươi có từng hiểu về tiên đế sao? Vừa rồi tiên đế phát huy thực lực, hắn còn chưa dùng đến một phần vạn của sức mạnh. Với lực lượng đó, nửa bước tiên đế cũng không thể nào chịu đựng nổi. Tiên đế đáng sợ và thủ đoạn của hắn không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Lữ Thiếu Khanh đã bị xóa bỏ, không thể nào sống sót. Nguyệt vừa nói xong, bỗng nhiên từ xa truyền đến một cỗ ba động mạnh mẽ, giống như mặt hồ bình lặng đột nhiên nổi lên bọt khí. Gợn sóng lan tỏa ra xung quanh, nhanh chóng tràn ngập giữa không gian, thần trì cấm địa từ lúc bắt đầu đã bị đánh vỡ, thủng hàng ngàn lỗ do trận chiến giữa Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn và Tam Đoạ Thần. Sau đó tiên đế ra tay, hoàn toàn phá hủy thần chi cấm địa, biến nó thành không gian hỗn độn. Sau trận chiến, thế giới này bắt đầu tái tạo lại, nhưng những nơi như thế vẫn đầy u ám và sương mù luân hồi cuộn trào. Có những khu vực tái thiết rất chậm, khiến không gian hỗn độn và thế giới hiện hữu dần quấn lấy nhau, màu xám hòa với màu đen. Ầm ầm, một tiếng vang lớn phát ra từ giao điểm giữa hỗn độn và bóng tối, rồi đột ngột xuất hiện một tia chớp, một vết nứt nhỏ hình thành. Xung quanh không gian hỗn độn và bóng tối bắt đầu trào lên, đối với những sinh vật trong đó, vết nứt này giống như kẻ đến để tiêu diệt tất cả. Ầm ầm, một tia chớp màu trắng đánh tan hỗn độn và bóng tối, tiếp theo một tia chớp đen lan rộng, nuốt chửng tất cả. Hỗn độn và bóng tối biến mất hoàn toàn trong tia chớp đen, như thể chúng bị thôn phệ. Vết nứt này tiếp tục lan rộng, rồi một bóng người từ trong đó chui ra ngoài. Thân ảnh này tái nhợt, khí tức uể oải, giống như sinh mệnh đã không còn khao khát. Nguyệt há hốc mồm, mắt mở trừng trừng. Người xuất hiện không ai khác chính là Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù khí tức hắn cực kỳ yếu ớt, nhưng rõ ràng đó chính là Lữ Thiếu Khanh. Nguyệt không dám tin vào mắt mình, hoài nghi liệu mình có đang nhìn thấy ảo giác hay không. Tiên đế đã ra tay, một công kích mạnh mẽ đã trực tiếp xóa bỏ Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn gần như không còn tồn tại. Lý ra Lữ Thiếu Khanh đã chết, không thể sống sót, vậy tại sao hắn còn sống? Cảm giác này thật không thể lý giải được. Bình thường mà nói, Lữ Thiếu Khanh đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, thân thể và linh hồn hoàn toàn tiêu tán, không còn bất kỳ dấu vết nào, là cái chết thật sự. Tại sao lại có sự xuất hiện này? Nguyệt cảm thấy đầu óc trống rỗng, trải qua vô số sóng gió, giờ đây nàng không còn biết điều gì là tốt, bởi vì cảnh tượng trước mắt nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải. Một hơi thở nhẹ nhàng truyền đến bên tai Nguyệt, khiến nàng hiểu rằng Kế Ngôn không hoàn toàn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh đã chết. Bây giờ Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, trong lòng Kế Ngôn nhẹ nhõm rất nhiều. Đúng là Lữ Thiếu Khanh chưa tới, nhưng âm thanh đã vang lên, hèn hạ vô sỉ, đánh người khi dễ trẻ nhỏ, mẹ nó, sao lại gọi tiên đế gì chứ? Chờ đó, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đánh hắn thành cho. Lữ Thiếu Khanh vẫn còn run rẩy trong lòng, hắn gầm lên giận dữ, muốn đánh tiên đế thành cho bụi, xóa bỏ hắn hoàn toàn, khiến hắn biến mất khỏi thế gian này. Nếu không phải hắn có đặc thù riêng, có một thế giới của riêng mình, hắn đã chết từ lâu rồi. Dù vậy, thế giới riêng của hắn cũng bị tổn hại rất lớn, mặc dù không bị hủy diệt hoàn toàn, nhưng cũng chẳng khác gì bao nhiêu. Hô hô, sau khi mắng vài câu, Lữ Thiếu Khanh thở hổn hển. Bây giờ hắn yếu ớt đến mức ngay cả việc mắng người cũng cảm thấy không có sức. Lữ Thiếu Khanh nói với Kế Ngôn, bị nén lên, còn đứng đấy làm gì, chờ tiên đế về giết ngươi sao? Kế Ngôn lên tiếng, chờ em gái ngươi đi, tranh thủ thời gian đi. Lữ Thiếu Khanh mắng, Kế Ngôn lại nói, chờ ngươi mở cửa, lồng chó. Lữ Thiếu Khanh gần như phun tiên huyết ra, mặt chó người có nhìn rõ không, hiện tại ta còn có thể mở cửa sao? Kế Ngôn cười ha ha, rồi hỏi lại, ngươi nhìn ta như thế này, còn có thể mở cửa sao? Cả Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều đã yếu đến cực điểm, chỉ cần đứng vững là đã coi như rất đáng khâm phục, đừng mong còn có thể dựa vào sức lực của mình mà rời khỏi nơi này. Cuối cùng, ánh mắt của hai người rơi vào Nguyệt, dù Nguyệt cũng bị thương nặng, nhưng nàng vẫn tốt hơn Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh bất mãn nói, mà, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi còn đứng đó làm gì? Tranh thủ thời gian đi, ở đây không đi, chờ tiên đế mời ăn cơm sao? Lữ Thiếu Khanh cầu nhau, người khác gọi nàng là tỷ tỷ, nàng sẽ không để ý. Nhưng từ miệng Lữ Thiếu Khanh nói ra, nàng cảm thấy không vui, nàng làm sao nghe cũng cảm thấy như Lữ Thiếu Khanh đang nói nàng già. Nhìn thấy Nguyệt nhìn mình với ánh mắt tức giận, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, ui, ngươi không phải bị sợ choáng váng đấy chứ? Thôi cũng vậy, tiên đế thôi, không có gì lớn đâu, chỉ là tiên đế thôi, chết thì đã chết, không cần để ý. Lời nói này thật sự rất phách lối, Nguyệt nghe xong không nhịn được, mắt trợn trắng, chỉ là tiên đế thôi sao? Ngươi nghĩ là cải trắng sao? Chết rồi thì chết rồi, sao ngươi không giết hắn? Ngươi suýt chút nữa bị người giết, giờ từ đâu ra mà dám nói những lời này? Tuy nhiên, Nguyệt vẫn tỏ ra thờ ơ, nàng lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Má, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Ngươi bị người điểm huyệt à? Kế Mô đột nhiên mở miệng, nàng vừa rồi luôn lo lắng cho ngươi, hiện giờ có lẽ là quá kích động, cần thời gian để bình tĩnh lại. Ta lo lắng hắn, ta kích động quá mức. Nguyệt lại không nhịn được, mắt trợn trắng, người cái gia hỏa này sao lại không biết nói chuyện gì cả. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lại vẻ mặt đầy kinh hãi, lùi lại một bước, Nguyệt tỷ tỷ, người muốn làm gì? Người không phải thích ta đại sư huynh sao? Người thích hắn, thì không thể thích ta được. Ta so với ta đại sư huynh còn nhỏ hơn. Phóc, Nguyệt trực tiếp phun máu. Nàng sắp tức chết, hỗn đản, người đang nói bậy bạ gì vậy? Nguyệt cắn răng, hận không thể đem đầu Lữ Thiếu Khanh đập cho vỡ ra. Có thể chọn người nói sao? Ta cái gì tuổi tác, phi, ta cái gì bối phận, không đúng, ta thân phận gì, ta sẽ thích ngươi, cái loại mao đầu tiểu tử này sao, ghê tởm đến cực điểm, hèn hạ vô sỉ, chỉ có kẻ mù mới thích ngươi. Nguyệt trong lòng rất muốn hỏi vị vô danh tiên đế kia, sao lại là phế vật như vậy, cái tiểu nửa bức tiên đế nhỏ bé này mà cũng không thể chết được, còn không biết xấu hổ mà nói mình là tiên đế. Nguyệt rất tức giận, nhưng lần này nàng không thể thờ ơ, ai biết Lữ Thiếu Khanh còn nói ra những lời gì nữa. Nguyệt lắc cổ tay, một khối nguyệt nha nhỏ xuất hiện trong tay. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, a, là tiểu nguyệt nguyệt sao? Nguyệt hừ một tiếng, hàng nhái, nguyệt môn hiện tại đã bị tổn hại, cần thời gian mới có thể khôi phục, hiện giờ không thể dùng được. Lữ Thiếu Khanh mắt càng sáng hơn, ngươi đã có hàng nhái, vậy đưa tiểu nguyệt nguyệt thật sự cho ta đi, đừng làm hỏng nó. Nguyệt suýt chút nữa đã nện cái hàng nhái trong tay vào đầu Lữ Thiếu Khanh, cút đi. Thái độ của hắn đối với mình tốt như vậy, tất cả chỉ vì nhớ món bà bối của mình mà thôi. Nguyệt nuốt một viên đan dược, sau khi khôi phục một chút mới mở một thông đạo bằng đế khí. Đi thôi. Nguyệt mặt không đổi sắc nhìn Lữ Thiếu Khanh, ta không thể duy trì lâu đâu. Mục đích là Quang Minh Thành sao? Nguyệt hừ một tiếng, ngươi cảm thấy với dáng vẻ này của ta còn có thể chính xác tìm được nơi cần đến sao? Có thể mở được thông đạo tiên giới đã rất đáng kinh ngạc, nhưng việc đặt chân tại một địa phương chỉ có thể là ngẫu nhiên mà thôi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy liền nói với Nguyệt, thần yêu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đi trước đi. Nguyệt tức giận đến mức cơ thể loạn chiến, thông đạo suýt nữa không duy trì được. Hỗn đản gia hỏa, phế vật tiên đế, sao hắn không chết đi? Lề mề dài dòng, Kế Ngôn rất khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, một bước vọt ra, bước vào trong thông đạo. Má, Lữ Hiếu Khanh theo sát phía sau. Ngươi biết cái gì? Ngươi nếu mạnh hơn chút, ta cần phải như thế à? Nói cho cùng vẫn là ngươi đồ ăn. Lúc Lữ Thiếu Khanh bước vào thông đạo, Nguyệt cảm thấy thiên địa đều trở nên yên tĩnh, quá ồn ào rồi. Tiên lực trong người Nguyệt phun trào, duy trì thông đạo. Nàng vừa bước vào thông đạo, quay lại nhìn thoáng qua, lại bất ngờ sững sờ, toàn thân run rẩy, hoảng sợ không thôi. Sau lưng, một đôi mắt xuất hiện trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào nàng. Nơi này là sự giao thoa của hỗn độn và bóng tối. Đôi mắt thật to lộ ra, có một phần bị hỗn độn che lấp, không thể hiện rõ. Khi Nguyệt nhìn lại, nàng thấy một đôi mắt có vẻ rách rưới, nhưng lại đầy vẻ lạnh lùng vô tận. Nguyệt đối mặt với ánh mắt đó, không cảm nhận được uy áp đáng sợ, nhưng cơ thể nàng lại không thể cử động, như thể bị một loại định thân thuật chế ngự. Đầu óc nàng trống rỗng, lòng đầy sợ hãi, cơ thể run rẩy theo bản năng. Khi ánh mắt hai bên gặp nhau, Nguyệt cảm thấy linh hồn mình như trải qua vô số năm tháng, dần dần mục nát trong dòng thời gian vô tận. Ông, vào khoảnh khắc quan trọng, một tiếng kêu thanh thủy vang lên, kéo Nguyệt lại, chính là Nguyệt Môn. Phóc, Nguyệt mạnh mẽ nhổ một ngụm tiên huyết, cưỡng chế nỗi sợ hãi, kéo thân thể mình vật lộn bước vào trong thông đạo. Vừa ra ngoài, Nguyệt không nói gì, lập tức dùng đế khí của mình để phá vỡ mọi thứ. Ầm ầm, một vụ nổ lớn phát ra, các loại đại đạo quy tắc hỗn tạp va chạm lẫn nhau, bùng lên sức mạnh đáng sợ. Một đám mây hình nấm khổng lồ bay lên trời. Lữ Thiếu Khanh đang lải nhải với Kế Ngôn thì bỗng nhiên phía sau phát ra một vụ nổ, cả hai đều không kịp chuẩn bị vụ nổ đánh bay. Ngao, ông, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cùng lúc phun máu, bị vụ nổ tung lên cao, cả hai thân hình bay ngược về phía xa như gió thu cuốn lá vàng, bay hàng ngàn dặm. Cả hai ngã xuống đất, thân thể kiệt quệ, suýt không đứng dậy được. Trong tình trạng này, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa ngất đi. Kế Ngôn cũng chỉ còn tỉnh táo một chút, lâm vào trạng thái mơ hồ. Kế Ngôn khó khăn mở mắt, nhìn xung quanh, không biết mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra. Bành, một thân hình rơi xuống từ trên trời, nện mạnh xuống mặt đất, đó chính là Nguyệt. Kế Ngôn nhìn quanh, cả Lữ Thiếu Khanh lẫn Nguyệt đều hôn mê, bị thương rất nặng. Còn có kẻ địch không? Kế Ngôn cắn răng, cố gắng vận chuyển linh lực, phốc, nhưng hắn lại phun một ngụm tiên huyết ra ngoài, toàn thân lảo đảo, không còn sức chống đỡ. Hắn cảm giác như mình đã kiệt quệ hoàn toàn. Hắn quỳ gối xuống, vô khâu kiếm dùng làm trụ chống đỡ cơ thể. Hắn không cho phép mình gục ngã vào lúc này. Người đang làm gì? Sau lưng vang lên giọng nói yếu ớt của Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn không quay lại, chỉ nói, còn có kẻ địch, địch nhân gì chưa? Lữ Thiếu Khanh mặc dù yếu, nhưng Kế Ngôn vẫn có thể nghe thấy hắn nghiến chặt răng. Là con bà lão kia gây chuyện, ta nhìn nàng là muốn chúng ta nổ tan xác đấy. Lữ Thiếu Khanh rất rõ ràng, hắn cảm nhận được vụ nổ chính là do Nguyệt cố ý kích hoạt để tiêu diệt Nguyệt Ngôn. Mặc dù là phòng chế đế khí, mặc dù ở thần chi cấm địa gây ra bạo loạn, nhưng những xung kích bên này cũng không hề yếu đi chút nào. Kế Ngôn không hiểu liền hỏi, vì sao lại thế? Vì sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận đáp, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi có thật sự chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với người khác sao? Giống như Mộng Du cũng được, ngươi tốt nhất tự mình hồi tưởng lại, đừng kéo ta vào. Nam nhân đại trượng phu phải có trách nhiệm với tiểu đệ đệ của mình. Lữ Thiếu Khanh để Kế Ngôn im lặng một lát, rồi nhàn nhạt nói, nổ nhẹ, cứ nổ mạnh lên một chút, tốt nhất là nổ chết luôn tên sư đệ này của hắn. Cọng lông, Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức gần như điên lên, ta mẹ nó lẽ ra phải là người đầu tiên ra tay mới phải. Hắn đi theo Kế Ngôn ra ngoài, và đứng sau lưng Kế Ngôn. Lực nổ vừa rồi, hắn phải chịu nhiều hơn Kế Ngôn. Mã Đức, đau chết mất, Lữ Thiếu Khanh không còn giữ hình tượng, ngã xuống đất. Kế Ngôn nhìn hắn, thế này là sao? Lữ Thiếu Khanh hồi phục nhanh hơn cả Kế Ngôn, vừa rồi còn hôn mê bất tỉnh, bây giờ đã có thể đi lại dễ dàng. Trong khi Kế Ngôn thậm chí còn khó đứng vững, Lữ Thiếu Khanh đã có thể tự mình đứng dậy, chứng tỏ tình trạng của hắn đã hồi phục khá nhiều. Chờ chút, Lữ Thiếu Khanh híp mắt, người bây giờ còn có sức trở về sao? Hiện tại bọn họ không biết đang ở đâu trong tiên giới, chưa quen với cuộc sống ở đây và không rõ phương hướng của Quang Minh Thành, dù sao ta hiện giờ không mở được cổng. Nếu như tình trạng của hắn tốt, dù ở đâu trong tiên giới, Lữ Thiếu Khanh cũng có thể sử dụng xuyên giới bàn để trở về, nhưng bây giờ, ngay cả sử dụng xuyên giới bàn cũng tốn sức rất nhiều. Kế Ngôn thấy vậy, cũng không hỏi thêm gì. Những chuyện bên ngoài chiến trường không phải việc của hắn, ánh mắt của Kế Ngôn lướt qua nơi xa, nhìn thấy Nguyệt đang nằm mê man ở đó. Nàng đâu? Để nàng nằm yên đó, ta còn chưa tính sổ với nàng đâu, là ngươi gây họa cho ta. Kế Ngôn giơ vô khâu kiếm lên, nói thêm câu nữa thử xem. Thời tiết thật tốt, để nàng ngủ ngon một giấc đi. Kế Ngôn lúc này mới nhắm mắt lại, yên lặng ngồi xuống để khôi phục. Lần này, trận chiến này thảm khốc đến mức không thể tả, có thể nói là thắng, nhưng mà thảm. Lữ Thiếu Khanh mặc dù đang nằm, nhưng thực tế vẫn đang cố gắng hồi phục. Hắn, Kế Ngôn và Nguyệt đều bị thương nặng, tình trạng vô cùng tồi tệ. Nếu gặp thêm một đối thủ tiên đế nữa, ba người họ chắc chắn không còn sức mà chiến đấu. Nhưng một tin vui đến với Lữ Thiếu Khanh, chỉ sau hơn nửa tháng, một đoàn người xuất hiện từ xa. Một bóng đen nhanh chóng lao đến, thẳng tiến về phía Lữ Thiếu Khanh, rồi lao vào ôm lấy hắn. Ba ba, Tiểu Hắc đâm đầu vào ngực Lữ Thiếu Khanh. Trời ơi, nhẹ chút, Lữ Thiếu Khanh bị đâm đến chóng mặt. Nhẹ chút, đừng làm ba ba của người giả chết. Đại sư huynh, nhị sư huynh, Tiêu Y dẫn theo Đại Bạch và Tiểu Bạch, chạy tới, sau đó ngừng lại. Các người không sao chứ? Khi Tiêu Y thấy Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đầy thương tích, mắt nàng lập tức đỏ lên, nước mắt trực trào. Tiểu tử, các ngươi không sao chứ? Quản Vọng và Ân Mi Ngọc cũng chạy đến, trên mặt tràn ngập sự kinh ngạc và lo lắng. Chuyến đi vào thần chi cấm địa thật sự quá kích thích. Họ đã gặp được tam đoạ thần, có được tiên đế kết tinh, và đã nhìn thấy đầu lâu của tiên đế. Cuối cùng, họ còn chứng kiến tiên đế tự mình ra tay. Nếu không phải Nguyệt có đế khí, bọn họ đã sớm bị tiên đế công kích, hồn phi phách tán. Sau khi rời đi, Kế Ngôn quay lại, để lại mấy người đang nóng lòng chờ đợi. Đợi một thời gian dài, Tiêu Y trong lòng Tiểu Hắc mới có phản ứng, đang theo bọn họ tìm được nơi này. Khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn và Nguyệt vẫn hôn mê, Quản Vọng trong lòng vừa mừng vừa sợ. Mặc dù tình hình rất khó khăn, thương tích nghiêm trọng, nhưng họ vẫn có thể quay trở lại tiên giới, quả là tin vui lớn. Ta dựa vào, vừa đến gần, Quản Vọng đã nghe Lữ Thiếu Khanh mắng khó chịu. Ngươi muốn khóc à? Ta và ngươi đại sư huynh không chết, sao ngươi lại làm bộ như chúng ta đã chết? Có phải thất vọng vì chúng ta không bị đánh chết không? Bị chửi, Tiêu Y nhếch miệng cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Quản Vọng hiểu, lúc này Tiêu Y vui mừng, hạnh phúc vì vẫn còn sống. Quản Vọng không khỏi thở dài, ngươi tiểu tử thật mạng lớn, làm sao không mạng lớn được, có thể thoát khỏi tiên đế. Đó là một chuyện rất đáng khoe khoang cả đời, không phải ai cũng có thể thoát khỏi tay tiên đế. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, mạng lớn gì, đó là do thực lực, chỉ là tiên đế thôi, không chịu nổi một kích. Quản Vọng cảm thấy tức giận, lời này thật là dám nói sao, ngươi chỉ quen biết, miệng ngươi không bị thương sao. Quản Vọng không thể nhịn được nữa, Cuồng Vọng, sao ngươi không nói là đánh bại tiên đế? Đúng vậy, đánh bại rồi, tiếc là ngươi không thấy được. Quản Vọng im lặng sâu sắc, đánh bại tiên đế, nếu tiên đế dễ dàng bị đánh bại như vậy, sao người ta còn gọi là tiên đế, sao người ta còn dám gọi là tồn tại mạnh nhất trong thiên hạ. Ân Minh Ngọc cũng không thể nhịn được, nói đùa gì vậy, tiên đế dễ dàng bị đánh bại sao? Dù ngươi có tài giỏi, biết rõ ngươi là vô địch trong cảnh giới này, nhưng ngươi vẫn chỉ là nửa bước tiên đế, không thể làm gì được tiên đế. Ngươi có thể thoát khỏi tay tiên đế đã là rất may mắn, đừng khoe khoang ở đây, hãy giữ sự tôn kính với tiên đế được không? Ân Minh Ngọc rất cảm kích Lữ Thiếu Khanh đã cho nàng tiên đế kết tinh, nhưng nàng không thích Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ phách lối, không nhịn được phải nói vài câu, nếu không nói, nàng sẽ cảm thấy bực bội. Tiêu Y lập tức nhảy ra, bảo vệ sư huynh, người biết cái gì? Ta nhị sư huynh nói đánh bại tiên đế chính là đánh bại tiên đế. Ân Minh Ngọc liếc mắt, chẳng thể cứu nổi, mù quáng tín nhiệm vào tình trạng này, như là fan cuồng. Lữ Thiếu Khanh ngừng lại Tiêu Y, thôi, phàm nhân không thể hiểu được thiên tài. Quản Vọng cũng không tin, tiểu tử, người khoác lác có ý nghĩa gì? Cái gì khoác lác? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, hai mắt gấp gáp nhìn Nguyệt nói, không tin người hỏi nàng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nguyệt. Nguyệt từ từ mở mắt, hừ lạnh một tiếng, ít khoác lác. Quản Vọng và hai sư đồ gật đầu cũng không sai, là khoác lác. Chưa để hai người nói gì thêm, Nguyệt tiếp tục nói, chỉ là may mắn đánh tan tiên đế công kích mà thôi, từng có ở đây mà khoác lác. Cái gì? Quản Vọng và Ân Minh Ngọc đều biểu lộ sự kinh ngạc, miệng há hốc, mặt mũi đầy vẻ hoài nghi. Cả hai còn nghĩ rằng có thể tai mình gặp vấn đề, đánh tan công kích của tiên đế. Quản Vọng ngạc nhiên nhìn Nguyệt hỏi, tiên bối, lời ấy thật chứ? Sau đó hắn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, người đang nằm uể oải, thật khó mà tin rằng người đồng hưởng hỗn tạp của mình lại có thể liên quan đến việc đánh tan công kích của tiên đế, không hề có chút hình tượng của một cao thủ. Ân Minh Ngọc trợn tròn mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, thế giới quan của nàng lại một lần nữa sụp đổ. Công kích của tiên đế mà có thể bị đánh tan, dù không phải đánh bại tiên đế trực tiếp, nhưng cũng chẳng chênh lệch là bao. Tiêu Y cười vui vẻ nói, hừ, nhị sư huynh đâu có cần phải lừa người như vậy. Sau đó, ánh mắt Tiêu Y lóe lên, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh có thể nói rõ không? Quản Vọng và Ân Minh Ngọc đều chăm chú lắng nghe, vô cùng hiếu kỳ. Họ thậm chí cảm thấy hơi hối hận vì đã đến quá nhanh, bỏ lỡ màn chiến đấu phía sau. Đi một bên, Lữ Thiếu Khanh không còn tâm trạng trò chuyện. Hắn nói với Quản Vọng, đồng hương, lấy bà bối ra đi, ta muốn về ngủ. Trong lúc tìm Phi Chu xuyên qua không gian tiên giới, Quản Vọng và những người còn lại dần dần biết được những sự việc xảy ra sau đó qua lời Nguyệt. Sau khi nghe xong, bọn họ vẫn chưa lấy lại bình tĩnh được. Những hành động của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn thật sự quá chấn động. Dù Nguyệt có trực tiếp kể lại, họ cũng khó mà tin nổi. Công kích của tiên đế lại có thể bị hai người nửa bước tiên đế đánh tan. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, người đang mệt mỏi và uể oải, rồi lại nhìn Kế Ngôn, người nhắm mắt tĩnh tọa ở mũi thuyền, cảm thán, anh hùng xuất thiếu niên, trường giang sóng sau đè sóng trước, sóng sau chết trên bờ cát. Quản Vọng đã là lão tiền bối, đã sống trong thế giới này một thời gian dài, chứng kiến vô số thiên tài. Những người được gọi là thiên tài trong mắt Quản Vọng chẳng là gì so với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Ánh mắt Quản Vọng sáng lên khi nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn càng ngày càng chắc chắn rằng tiểu đồng hương của mình chính là thiên tuyển chi tử, mang theo trọng trách lớn lao tiến vào thế giới này. Là đồng hương, hắn đương nhiên sẽ giúp đỡ tiểu đồng hương sau này đi theo hắn để ăn ngon uống sướng. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Quản Vọng, lập tức cảnh giác, tạo tư thế phòng ngự. Đồng hương, ngươi muốn làm gì? Ta đã nói rồi, ta là một người đàn ông bình thường. Quản Vọng tức giận đến mức suýt nữa phun ra tiên huyết. Có những lúc hắn thật muốn mở đầu Lữ Thiếu Khanh ra, xem bên trong hắn đang giả trang cái gì, lại còn giả bộ như không có gì. Thật không biết là loại bột nhão gì mà lúc nào cũng giả vờ. Mà bột nhão này có phải màu vàng không? Quản Vọng tức giận quát, ngươi cút đi, muốn lăn thì là ngươi lăn đi. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở Quản Vọng, ta là thương binh, ngươi tránh xa ta một chút, ta sợ. Quản Vọng càng tức giận, ngươi sợ cái gì? Người mẹ nó, tiên đế còn không sợ, vậy còn cái gì là ngươi sợ? Lữ Thiếu Khanh nói nghiêm túc, ta nói này, ta bị thương, không thể phản kháng, ta sợ ngươi bá vương ngạnh thượng cùng. Phóc, Quản Vọng tức điên, liền bổ nhau qua, ta hiện tại liền giết chết người, tiểu hỗn đản này, cố lên. Bên cạnh Nguyệt và Ân Minh Ngọc không hẹn mà cùng âm thầm cổ vũ trong lòng Quản Vọng cố lên. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng hiện ra sau lưng Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ, giết chết hắn. Nguyệt tức giận, hận không thể quay lại cho Lữ Thiếu Khanh một trận. Ngươi cút đi, đừng mà, tỷ tỷ ngươi không thể thấy chết không cứu. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng kêu, trong sạch của ta toàn bộ nhờ ngươi. Phốc, Nguyệt muốn thổ huyết, trong sạch của ngươi, liên quan gì đến ta, cút xa một chút. Lữ Thiếu Khanh vẫn không buông tha. Nguyệt tỷ tỷ ngươi không thể thế này, ngươi không muốn ra tay, để Tiểu Nguyệt Nguyệt ra tay đi. Nếu không, thì ngươi lấy Tiểu Nguyệt Nguyệt ra, ta sẽ cho ta đồng hương biểu diễn một chút. Quản Vọng nghe vậy lập tức trừng mắt, nhìn Lữ Thiếu Khanh, làm sao, ngươi còn muốn lấy người khác để thu thập ta, ngươi muốn làm sao trừng trị ta. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, để Tiểu Nguyệt Nguyệt nệ người. Quản Vọng cười lạnh một tiếng, nệ ta, ngươi làm ta là cái gì, ta là tiên quân, còn sợ ngươi chửi, nói đùa, trừ các người ba cái nửa bước tiên đế, ta sẽ sợ ai. Tiểu Nguyệt Nguyệt, nghe xong là một đứa bé, tiểu hài tử nắm đấm có thể có bao nhiêu lợi hại. Tiểu Y nghe thấy tên mới, như thể ngửi được mùi chó con, liền hỏi, nhị sư huynh, Tiểu Nguyệt Nguyệt là ai? Đế khí A, ta và nó quan hệ rất tốt. Phốc, Quản Vọng suýt nữa tức chết. Lữ Thiếu Khanh đối Quản Vọng nói, đồng hương ngươi mới vừa nói vậy, ngươi không sợ sao? Đợi chút nữa ta dùng Tiểu Nguyệt Nguyệt mệ ngươi, ngươi đừng có tránh. Quản Vọng dạ dữ nhìn Nguyệt, tiền bối, xuất ra đế khí đập chết hắn bì. Lữ Thiếu Khanh kêu, đúng vậy, nhanh lên, Nguyệt tỷ tỷ nghe hắn, xuất ra Tiểu Nguyệt Nguyệt đi. Nguyệt hừ một tiếng, cút đi. Lữ Thiếu Khanh vẫn không động, nhưng nàng thì đã động, một cái thoáng hiện rời khỏi bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, chớ đi a, Nguyệt tỷ tỷ ngươi nghe hắn, đến đi giết chết ta. Quản Vọng cắn răng, tiểu tử quay qua một chút, chọc giận tiền bối, xem nàng có xuất ra đế khí thu thập ngươi không, ngươi lợi hại hơn nữa có thể so đế khí lợi hại không, đến lúc đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ ngươi sẽ biết sai. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ngươi bảo nàng lấy ra a, ngươi nhìn nàng có dám lấy ra không. Đám người nhìn nhau, ánh mắt rơi trên người Nguyệt, lời này có ý gì mà không dám dùng sao. Nguyệt sắc mặt khó coi, có chút đỏ lên, nhìn ra nàng rất tức giận. Ngươi đừng phách lối, Nguyệt ngoài dự đoán của mọi người, không dám lấy ra. Chuyện gì vậy, Tiểu Y làm sao còn sợ Lữ Thiếu Khanh chứ. Ánh mắt nàng lóe sáng như ánh đèn đồng. Nhị sư huynh, sao lại thế này. Tiểu Y lúc này chỉ hối hận vì đã chạy quá nhanh, không ở lại để chứng kiến những chuyện xảy ra tiếp theo. Nàng cảm thấy thật tiếc vì đã bỏ lỡ một tình huống thú vị như vậy, và không khỏi đập nhẹ ngực mình. Đơn giản thôi, ta và Tiểu Nguyệt Nguyệt vừa gặp đã cảm mến, Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng đồng ý đi theo ta, vừa gặp đã yêu. Tiêu Y không nhịn được bĩu môi, sư huynh của mình, nàng hiểu rõ đến từng chân tơ kẽ tóc. Quản Vọng nhìn Nguyệt, ánh mắt đầy thương hại, hắn hiểu lý do Nguyệt không dám lấy đế khí ra. Lữ Thiếu Khanh là loại người không thể thấy ai có vật tốt, gặp được là muốn đoạt ngay, còn thua cả những đứa trẻ nghịch ngợm, làm việc không có chút nào kiêng nể. Đế khí, bảo bối vô giá, mà tên Lữ Thiếu Khanh này lại gặp được, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Cũng không trách được trước đây Nguyệt tỷ tỷ lại biến thành Nguyệt tỷ tỷ, trước liếm sau đoạt. Quản Vọng cẩn thận lùi lại hai bước, đứng chắn trước chiếc phi chu. Đây là bảo bối của hắn, Lữ Thiếu Khanh đã lâu rồi thèm thuồng. Quản Vọng chỉ hận thân thể mình không đủ béo, không thể ngăn được cái bảo bối phi chu này. Tiêu Y thấy biểu hiện của Nguyệt muốn giết người, trong lòng thầm nghĩ, đồng thời mở miệng giúp Nguyệt giải vây. Nhị sư huynh, tiếp theo người có kế hoạch gì? Mọi người đều chú ý lắng nghe. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh là kẻ khốn kiếp, nhìn qua lúc nào cũng cả lơ phất phơ, chẳng có chút đáng tin cậy nào, nhưng thực tế Lữ Thiếu Khanh lại là người có ý chí kiên cường, mọi hành động tiếp theo đều do hắn quyết định, chỉ là một cái cộng lông. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, trở về rồi ngủ một giấc, ngủ xong rồi sẽ về nhà. Về nhà? Quản Vọng không nhịn được hỏi, về nhà nào? Lữ Thiếu Khanh tức giận liếc Quản Vọng, nhìn lời của ngươi cứ như ta có nhiều nhà lắm vậy, ta đâu có hứng thú nuôi chim hay gì đâu. Tiêu Y hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh ám chỉ nhà là gì, nàng cảm thấy ngượng ngùng, khuôn mặt đầy vẻ không tình nguyện. À, muốn về hạ giới sao? Hạ giới thì không thú vị như thượng giới, với thực lực của nàng, trở về hạ giới là có thể nghiền ép tất cả. Cảnh giới đại thừa trong mắt nàng chẳng là gì cả, về hạ giới chẳng khác nào đạt tới cấp cao nhất, như một người mặc đồ thần về lại tân thủ thôn, dễ dàng ức hiếp những tân thủ. Tuy nhiên khi dễ tân thủ thì cũng chẳng có gì thú vị nữa, sẽ cảm thấy nhàm chán. Về hạ giới làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y trừng mắt khó chịu, nghe giọng điệu của người có vẻ không tình nguyện. Cha mẹ ngươi ở hạ giới, sư phụ sư nương cũng ở hạ giới, Tiểu Hồng cũng ở hạ giới, ngươi chẳng chút nào muốn quan tâm họ sao? Không có lương tâm, người như ta sao lại có thể có sư muội như ngươi? Chờ đi, ta về sẽ bảo sư phụ đuổi ngươi ra ngoài, coi như không có ngươi là sư muội, ta cũng sẽ nói với cha mẹ ngươi, bảo họ cố gắng tạo Tiểu Hào, làm ngươi chết đi. Tiêu Y vội vàng cười trừ, nhị sư huynh, đừng, đừng như vậy, Thế nhưng nhị sư huynh, trở lại hạ giới có thể làm gì? Hạ giới có Lữ Thiếu Khanh an bài, cho dù có người muốn gây sự cũng không tạo nổi sóng gió gì. Có một tôn địa tiên tọa trần, ai dám gây sự, hồi đến phía dưới, hào hào cầu, hào hào sinh hoạt. Tiên giới nơi này phát sinh sự tình, chúng ta không quan tâm, tiên giới nơi này quá nguy hiểm, đọa thần đi đầy đất, tiên điên làm con chuột. Nửa bước tiên đế đụng phải, tiên đế cũng ngoi đầu lên, nghĩ lại mà đau đầu, nửa bước tiên đế là cái gì? Lữ Thiếu Khanh không sợ, nhưng tiên đế vẫn theo đuổi ra tay với hắn, suýt chút nữa giết chết hắn. Ai dám không sợ, dù sao Lữ Thiếu Khanh cũng sợ, nếu không chạy, đợi tiên đế đến giết sao? Tiên đế cái gì? Không thể trêu vào, còn không trốn thoát. Quản Vọng hừ một tiếng, ngây thơ tiểu tử, người nói tiếp thì có thể xuống dưới sao? Hạ giới chiều không gian thấp, đại đạo quy tắc yếu kém, không chịu nổi tiên nhân uy áp. Nghĩ về hạ giới, không nói đến lực cản trùng điệp, người còn phải tự chém. Nếu không chém dụng cảnh giới thực lực, người sẽ không thể quay về. Tự chém cũng không phải là nói đùa, một chút sơ suất là có thể làm hại chính mình, thậm chí giết chết cũng không phải không có khả năng. Cái này ngươi yên tâm. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ta thật lớn mà thế giới có thể chịu được. Thế nào, ngươi có muốn hay không đi theo xuống dưới? Xuống dưới gặp ngươi một chút hậu bối tiểu khả ái. Như thế nào? Lữ Thiếu Khanh thế giới điểm xuất phát rất cao, tại vốn có trên thế giới chủng sinh, mà lại tiến thêm một bước. So với phổ thông thế giới, nó cao cấp hơn, không thể so với tiên giới chênh lệch bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh có thể xác định, hắn thật lớn mà tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai thật đúng là không thể so với tiên giới chênh lệch. Siêu thoát tại thiên đạo bên ngoài sẽ không bị thiên đạo cảm giác, đoạn thân không thể nhận ra cảm giác. Lữ Thiếu Khanh tin tưởng tiên đế cũng tìm không thấy hắn thật lớn. Tuổi trẻ thế giới, thoải mái dễ chịu, an toàn, sinh cơ bừng bừng, là một cái dưỡng lão tuyệt thế tốt địa phương. Dạng này tốt địa phương không hào hào đợi, chạy đến tiên giới nơi này chịu tội, đây không phải là phạm tiện là cái gì? Thôi đi. Quản Vọng cái thứ nhất không tin, nói đùa cái gì, nghe người ý tứ, so tiên giới còn trầu, ít khoác lác. Hạ giới thế giới lại thế nào lợi hại cũng không có khả năng so tiên giới lợi hại. Quản Vọng biết rõ Lữ Thiếu Khanh có một cái thế giới, nhưng hắn tuyệt đối không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh trong miệng thế giới lại so với tiên giới tốt. Tiên giới là phía dưới vô số thế giới tối cao chiều không gian thế giới, nơi này liền tiên đế đều có thể tồn tại, hạ giới lấy cái gì so? Lữ Thiếu Khanh nói nghiêm túc, chính là so tiên giới châu, ngươi cũng nhìn xem ta là ai, ta sẽ coi trọng rác rưởi nương. Quản Vọng vẫn như cũ không tin, thổi an, đến thời điểm toàn bộ xuống dưới, sợ không phải đem ngươi thế giới no bạo. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, đến lúc đó đừng cầu ta tha cho ngươi. Nói đùa, ta mới sẽ không xuống dưới. Quản Vọng dù cũng từ hạ giới phi thăng lên tiên giới, nhưng hắn cũng không muốn quay lại dưới đó. Hắn biết hậu quả nếu tự mình chém xuống sẽ không thể chấp nhận nổi, cũng không dám đánh cược. Nếu chẳng may hắn không thể sống sót, thì cũng chẳng chắc gì có thể tái sinh được. Thời gian phía trước còn dài, tại sao phải tự chuốc lấy rắc rối cho mình? Người ở tiên giới tốt rồi, sao lại muốn trở về? Quản Vọng không đồng ý Lữ Thiếu Khanh muốn trở lại, cho rằng đó quá mạo hiểm, người sợ có ai đó đến làm khó người sao?